Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với tập truyện của tác giả Thiên Tường có tựa đề Đồi Hoang Chôn Xác Tiểu Tam. Và đây là một câu chuyện dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ và cũng rất là hấp dẫn. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ xúc nốt bổ than cho đầy. Ngủ đi con nhé con ơi, mai sau con lớn thành người trò ngoan. Giữa trưa hè yên ả, tiếng ả ơi vang lên khe khẽ ở một góc đường. Đó là tiếng hát ru nghe rất êm tai của một người mẹ đang bế trên tay ngồi ở trước cửa nhà. Người phụ nữ mặc bộ quần áo giản dị, mái tóc dài thướt tha cùng với gương mặt mỹ miều, có thể nói là đẹp không tì vết. Bế trên tay đứa bé con còn đang nhắm tịt mắt, có lẽ những lời hát ru êm ả ấy đã làm cho nó có được một giấc ngủ ngon lành. Người phụ nữ vừa hát vừa âu yếm vuốt ve đứa con của mình. Gương mặt của cô ta bỗng hiện lên một nét buồn thảm khi nhìn vào đứa bé. Giọng hát lại trở nên réo rắt. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ xúc nốt bổ than cho đầy. Ngủ đi con nhé con ơi, mai sau con lớn thành người trò ngoan. Đầu đó cũng trong căn nhà ấy, một người phụ nữ khác đang nằm trên giường để nghỉ trưa. Thời tiết ngày hè nóng bức phải khó lắm mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng lại bị tiếng hát réo rắt ở đâu vọng tới, khiến người này khó chịu lắm. Bà ta nằm trên chiếc giường, lăn qua lăn lại, mặt nhăn nhó lẩm bẩm trời. Mẹ cái đứa nào thế nhỉ? Chưa không chịu ngủ mà hát vớ vẩn cái gì thế không biết. Bà biết đứa nào bà để tấn cho một trận. Tỉnh dậy thấy người đã ướt đẫm mồ hôi, người đàn bà lại càng thêm phần bực tức. Bà ta đưa tay lần mò vớ lấy cái quạt nan rồi quạt phành phạch. Phía bên ngoài vẫn vang lên tiếng hát ru khe khẽ của ai đó. Trưa hè bên chiếu võng đưa, mẹ ru con ngủ giữa trưa nắng vàng. Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai nỡ kể công tháng ngày. Bấy giờ người đàn bà trong phòng mới nhận ra tiếng hát ấy ở gần mình lắm, có thể là ngay chính trong căn nhà này. Nhưng là của ai thì bà ta không rõ, vì ở đây làm gì có ai nuôi con nhỏ ngoài mình nữa đâu. Tiếng hát ru ấy vừa rồi khiến bà ta thấy khó chịu, nhưng giờ đã đổi thành sự thắc mắc. Người đàn bà tự hỏi. Ủa, chẳng lẽ có đứa nào đưa con sang đây ngồi hát như vậy hay sao? Bà ta nói vậy vì nghĩ trong làng có đứa nào rảnh rỗi không có việc gì làm, lại mang con sang tới tận nhà mình để hát ru. Nghĩ vậy thì liền lớn giọng. Này, cái đứa ở ngoài đấy, khôn hồn thì cút mau khỏi nhà bà. Chúng mày không biết đây là đâu hả? Tưởng chừng như sau lời đe dọa ấy, kẻ bên ngoài sẽ bỏ đi. Thế nhưng mà không, tiếng ả ơi lanh lảnh lại vang lên. Tiếng hát vừa dứt cũng là lúc người đàn bà nằm trong phòng không còn nhịn thêm được nữa mà ngồi phát dậy, miệng chửi đống. Mẹ tiên sư cái con mất dạy nào thế? Mày định không coi bà ra gì hả? Bà ta nổi cơn điên định lao ra ngoài nhà trước để xem cái đứa nào đang mò qua đây đu con ngủ. Nhưng ở bên ngoài sau khi lời ru cuối cùng kết thúc là tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ con. Tiếng khóc lớn đến mức nghe rát cả lỗ tai. Cánh cửa phòng mau chóng được mở toang. Người đàn bà vội lao ra ngoài định chửi. Nhưng chẳng thấy ai ở cửa nhà nữa cả. Ngoài đứa bé đang nằm trên nền nhà. Chân tay khua khoắng, miệng khóc ầm ĩ. Còn đang rất bực tức. Tuy nhiên, chỉ vừa nhìn thấy đứa bé ấy, à đàn bà khá lớn tuổi lập tức thay đổi thái độ, chạy đến thẳng thốt nói. Ôi trời đất ơi, con tôi làm sao thế này? Sao con tôi lại nằm ở đây? Quỳ xuống đỡ lấy đứa bé trên tay, bà ta hướng mặt ra phía sau nhà mà nói lớn. Con Tầm đâu ra đây tao bảo? Con người ở tên Tầm mau chóng có mặt, vì vừa rồi bị tiếng khóc của đứa trẻ làm cho tỉnh giấc. Mặt của nó biến sắc khi thấy thái độ của bà chủ nhà. Miệng ấp úng. Bà gọi con hả? Người đàn bà với vẻ mặt đầy tức giận là vợ của ông Chiên, Vì thế cho nên cũng hay được mọi người gọi là bà Chiên. Bà ta đỏ mặt tía tay, quắc mắt nhìn con Tầm mà gắt. Mày lại còn hỏi nữa hả? Tao bảo mày trông chừng cậu thế mà mày lại để cậu ở đây rồi ra sau đó đi ngủ. Mày muốn chết hả? Con Tầm nhìn đứa bé trên tay mụ Chiên đun giọng đáp. Dạ, con không dám, con không dám ạ. Thế thì mày giải thích cho tao nghe đi xem nào. Lý do tại sao cậu lại nằm khóc ở đây, còn mày thì ở sau đó. Con Tầm bấu tay bấu chân của mình cố gắng đáp, mặt biến sắc liên tục. Chính con này cũng không hiểu lý do vì sao cậu chủ của mình lại nằm ở đây. Nó nói. Dạ thưa bà, lúc nãy con mệt quá nên bế cả cậu về. Về phòng con, lúc đó cậu ngủ ngoan lắm nên con thấy không có vấn đề. Con mệt quá nên ngủ quên mất. Con cũng không biết sao cậu lại ở đây thưa bà. Mụ Chiên lại càng điên tiết mắng. Thế ý mày là cậu tự đi ra đây hả cái con kia? Cậu mày còn chưa biết bò thì làm sao mà ra tới tận đây được? Mày nói thật đi, có phải mày lười không muốn trông cậu, để mặc cậu ở đây rồi trốn đi ngủ có phải không? Con Tầm quỳ xuống đất như vái lại mà nói. Dạ không, không phải vậy thưa bà, con không hề có ý như vậy. Thế thì mày giải thích đi cho tao nghe xem nào. Hợp lý tao còn tha cho, còn không thì mày tự biết rồi đó. Con Tầm cứng họng chẳng biết giải thích thế nào, vì nó cũng không hiểu vì sao cậu chủ lại nằm ở ngoài này. Rõ ràng lúc nãy vì quá mệt, nó đã bế cậu ra, sau đó vừa để nghỉ trưa, vừa để thuận tiện trông coi. Ấy vậy mà chỉ vừa ngủ quên một chút, đã xảy ra sự lạ. Chắc chắn một điều là đứa trẻ ấy không thể tự mình đi ra đây vì nó mới sinh được vài tháng. Đến cả bò còn chưa biết chứ huống gì là đi. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Còn khó hiểu hơn chính là việc khi tỉnh lại và bị bà chủ gọi ra đây. Con này còn thấy cửa phòng mình được chốt trong. Điều đó có nghĩa bà Chiên cũng không thể đi vào phòng nó bế đứa trẻ ra ngoài rồi kiếm chuyện thế này. Tầm u ớ khẩn khoản. Nói thật là con không biết thưa bà. Lúc đi ngủ con chốt cửa lại, cậu còn nằm bên cạnh con và ngủ rất ngoan. Chẳng hiểu tại sao giờ cậu lại ở đây. Mụ Chiên nghiến răng mấy cái rồi bế đứa bé vào trong phòng. Xong chợt nhớ lại chuyện ban nãy nằm ngủ liên tục, nghe thấy tiếng hát ru vang lên ở đây thì hỏi. Thôi, tao không trách mày nữa, lo đi làm việc đi. Bởi lúc nãy tiếng hát ru là của mày có phải không? Tầm lắc đầu ngơ ngác đáp. Dạ không thưa bà, con làm gì có hát ru gì đâu. Mụ Trên dừng lại hơi nhíu mày nói. Không phải của mày thì là của ai được. Lúc nãy tao nghe tiếng hát ở ngoài này cơ mà. Con Tầm lắc đầu khẳng định. Dạ không phải bà, lúc nãy con bế cậu một lúc là cậu đang ngủ rồi. Không cần hát ru gì cả, với lại con cũng không có biết hát ru. Vẫn thắc mắc lắm nhưng mụ Trên cũng không muốn hỏi thêm. Con Tầm đã về đây làm việc khá lâu và thường xuyên được bà ta giao cho việc chăm cậu chủ, nên cũng biết là con này không biết hát ru. Tuổi của nó vẫn còn khá trẻ. Bế theo đứa bé vào trong phòng, mụ Trên cho rằng tiếng hát ban nãy là của người nào khác ở nhà gần đây, vì trong làng cũng có một vài nhà khác có trẻ con. Việc có người hát ru cũng không quá khó hiểu. Nói sơ qua một chút, vợ chồng bà Chiên năm nay khoảng hơn 40 tuổi. Người ta hay gọi là bà bởi vì vẻ ngoài có phần già hơn so với tuổi. Không rõ nguyên nhân là vì sao. Mặt khác có người ở đây gọi là mụ vì tính tình hống hách. Cái tính nết ấy sinh ra cũng là bởi bà ta được gả về một gia đình giàu có tiếng. Tiền nhiều đến nứt đố đổ vách, sự giàu sang khiến cả nhà này chẳng còn coi ai ra gì. Ai hỏi nguyên nhân vì sao bà ta hiện tại có vẻ ngoài như thế mà lại có thể về làm dâu nhà này? Một gia đình quyền quý cao sang, nếu muốn lấy vợ đẹp thì nói thẳng ra là chẳng có gì khó. Lý do là bởi chỉ cách đây mấy năm, bà ta nhìn còn trẻ và đẹp lắm. Ối người còn phải xếp hàng, mong được mụ chú ý đến. Lúc mụ còn trẻ, nhan sắc phải thuộc vào hàng hiếm có, chẳng mấy ai có thể sánh được. Chỉ thua kém duy nhất có một người trong làng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi gần đây, mụ Chiên trở nên già đi trông thấy, ai mới nhìn còn tưởng tuổi đã ngoài 50. Về làm dâu nhà này với vốn liếng là sự xinh đẹp mỹ miều, thời gian đầu ông Trên cảm thấy tự hào lắm. Nhà giàu lại có vợ đẹp, ai mà không thấy thỏa mãn cho được. Nhưng số phận lại chớ trêu, cưới nhau bao năm mà vợ chồng ông lại chẳng thể có tin mừng, đó chính là có con với nhau. Chính vì điều ấy mà biết bao lần gia đình lục đục, cộng thêm việc nhan sắc của bà Trên đi xuống, nên ông ta đã muốn kết thúc cái gia đình này. Sau đó không biết có phải gọi là may mắn hay không, mà sau bao lần cố gắng thêm, bà Trên cuối cùng cũng mang thai và sinh ra đứa trẻ này. Cũng vì thế mà không phải cuốn gói ra khỏi cái gia đình ấy, tiếp tục sống trong gấm vóc nhung lụa. Phụ nữ sinh con xong thì nhan sắc lại càng đi xuống, nhưng dù sao thì mụ cũng đã đẻ cho ông Trên một đứa con trai kháu khỉnh, nên dù có chán đi nữa thì ông ta cũng không thể phẩy tay đuổi bà ta ra khỏi nhà được. Đó cũng là nguyên nhân vì sao thời gian gần đây ông Trên chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Mà có ở nhà thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn rồi lại bỏ đi đâu không ai biết. Người ta đồn rằng ông ta thường hay qua lại với mấy cô gái trẻ đẹp ở trong vùng. Mụ Trên cũng biết nhưng chẳng thèm bận tâm để làm gì. Chuyện nhà ấy thì trong làng chắc ai cũng rõ như lòng bàn tay. Tuy vẫn sống với nhau với danh nghĩa là vợ chồng, nhưng nào có êm đẹp gì đâu. Ông Trên thì vì không muốn mất mặt, vợ của ông ta thì lại không muốn rời khỏi cái gia đình ấy, rời khỏi cuộc sống sung sướng của kẻ hầu người hạ, cho nên cứ cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt, ngày qua ngày như vậy mà thôi. Mụ Trên sau khi có con thì đã có thể tự tin rằng bản thân sẽ không bao giờ bị đá ra khỏi cái gia đình này nữa, nên sống rất ung dung. Càng ngày càng trở nên hống hách với những người khác. Ai đi đường gặp mụ đều phải cúi đầu hoặc nép sang một bên nếu không muốn gặp rắc rối. Người ta kiêng dè cũng chỉ đơn giản bởi vì không muốn dây dưa với cái gia đình ấy. Họ nghĩ tránh càng xa càng tốt. Vô hình chung khiến mụ ta nghĩ rằng ai cũng sợ mình và sẵn sàng chửi bới mắng mỏ hay thậm chí là sai người đánh đập bất kỳ ai động chạm đến mình. Kể từ khi bà ta thông báo rằng mình đã mang thai, ông Trên dù trong lòng đã chán ngấy cái gương mặt đã trở nên già nua ấy, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra yêu chiều, chăm lo hết mực. Bà ta muốn thứ gì là có cái đó, chẳng tiếc gì cả. Cũng vì vậy mà mụ Trên cảm thấy vô cùng sung sướng và thỏa mãn, cho rằng từ nay chẳng còn ai dám làm gì mình, kể cả ông chồng đã 10 phần lạnh nhạt. Nhưng kể từ buổi trưa hôm ấy, buổi trưa đầu tiên mụ bắt đầu nghe thấy những tiếng à ơi, tiếng hát ru êm đềm vang lên ở trong căn nhà rộng rãi. Đó là điểm bắt đầu của những cơn ám ảnh thực thụ. Tiếng hát ru vốn êm đềm và đầy thiêng liêng của một người mẹ dần trở nên ma mị rợn người. Những tiếng hát ấy sau này được người ta gọi là tiếng ru của quỷ. Buổi trưa hôm sau như thường lệ, mụ Trên vẫn giao cho con Tằm việc chăm cậu chủ, còn mình thì về phòng nằm nghỉ. Con Tằm không thể từ chối nên bế cậu nằm ở cái võng ngoài nhà chính, tay phe phẩy cái quạt cho đứa bé dễ ngủ. Cũng may mắn vì đứa trẻ này rất ngoan, dù thời tiết nóng bức, nhưng dỗ một chút là nó đã nằm im trong vòng tay của con Tằm, hơi thở đều đều. Bế nó thêm một lúc, con này thấy đứa bé đã ngủ say mới đặt nó nằm xuống võng, còn mình ngồi dựa vào cái cột tranh thủ nghỉ ngơi một chút, lát còn nhiều việc phải làm lắm. Ngồi tựa mình vào cái cột nhà, Tằm nhắm mắt lại một chút, thoải mái giữa trưa hè oi ả. Con này mau chóng trở nên mê man, mặc cho tư thế không mấy dễ chịu. Xong đột nhiên bên tai nó vang lên tiếng hát ru, những âm thanh văng vẳng lọt vào hai lỗ tai, nghe êm đềm lắm. Cây khô chưa dễ mọc chồi, bác mẹ chưa dễ ở đời với ta. Non sông bao tuổi mà già, bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu. Tiếng hát ấy mau chóng làm con Tằm thoát khỏi trạng thái ngủ say. Tuy nhiên nó vẫn còn mê man lắm, chưa thể tỉnh táo lại được. Vẫn ngồi yên ở tư thế dựa lưng vào cái cột nhà, mắt nhắm lại. Lẫn trong những tiếng hát ru, âm thanh kéo kẹt bắt đầu vang lên nhẹ nhàng, cứ như thể cái võng đang từ từ di chuyển. Cái kỳ lạ là ở chỗ con Tằm không phải là người làm ra việc này, vì nó còn đang mê man ngủ, nào có làm gì khác đâu. Thế nhưng mà cái võng từ từ đong đưa, sợi dây cột qua hai bên phát ra những tiếng cọt kẹt, như thể có ai đó đang ngồi trên võng, làm cho nó trở nên nặng nề. Văng vẳng ở gian nhà chính, tiếng ru ả ơi của người phụ nữ vẫn đều đặn lặp đi lặp lại. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ xúc nốt bột than cho đầy. Ngủ đi con nhé con ơi, mai sau con lớn thành người trò ngoan. Âm thanh ấy liên tục lọt vào tai kẻ đang mê man tựa mình ở cột nhà, nơi dùng để mắc cái võng. Con Tằm bấy giờ mới có phần tỉnh táo hơn, mặc dù vẫn chưa thể mở được mắt của mình ra. Tuy nhiên đã nghe hiểu những tiếng hát ru ấy. Nó biết có người đang ru con ngủ ở gần mình, nhưng đó là ai mới được. Tằm cố gắng lấy lại sự tỉnh táo để xem là chuyện gì đang diễn ra. Nó cố mãi thì cũng mở được cặp mắt của mình và đẩy người ngồi thẳng lại. Tuy nhiên, tầm nhìn của nó vẫn còn nhòe nhoẹt lắm. Điều đầu tiên con nảy trông thấy chính là ánh sáng chói lòa ở bên ngoài cửa hắt vào, làm cho nó nhăn nhó, vội chớp mắt mấy cái để ổn định lại. Tiếp theo là hình ảnh có người đang ngồi trên cái võng, chân đạp xuống đất rồi đẩy nhẹ, làm cho nó đung đưa. Đúng như suy đoán, có người đang ở trong nhà và ru con ngủ. Người đó đã ngồi trên võng từ lúc nào mà Tằm không hề hay biết. Con này cũng không cần phải đoán thì đã nghĩ ngay tới đó chính là Mụ Chiên. Có lẽ nó ngủ say quá nên không biết bà ta đã ra đây khi nào. Tằm vội vàng lấy thêm tỉnh táo mà ngồi hẳn dậy, đầu cúi xuống rồi nói như cầu xin. Bà ơi, bà cho con xin lỗi, con mệt quá nên ngủ quên, mong bà không trách con ạ. Tằm cứ nghĩ người đang ngồi trên võng chính là bà Chiên. Biết tính bà ta thế nào nên phải vội dập đầu, mong không bị la mắng. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là một lời hát ru, hệt như lúc nãy. Con Tằm bấy giờ mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Giọng hát của người kia hình như không phải là của Mụ Chiên. Nó hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, thì chỉ thấy đứa bé còn đang nằm ngủ ngon trên chiếc võng. Nó còn đang đung đưa qua lại như thể vừa có người rời khỏi đó. Con Tằm há cả miệng ra vì kinh ngạc. Nó không dám tin vào những gì vừa diễn ra, kể cả việc cái võng còn đang đung đưa trước mắt. Chắc chắn một điều là từ nãy đến giờ Tằm không hề động vào cái võng dù chỉ một lần, cho nên việc nó đang đung đưa chứng tỏ có người vừa ngồi ở đây. Đảo mắt nhìn một lượt, con Tằm không hề thấy có ai cả. Nhưng rõ ràng lúc mơ màng mở mắt ra, nó đã thấy có một dáng người ngồi ở đây cơ mà. Thậm chí con này còn nghe được tiếng hát ru nghe rất êm tai. Vậy tại sao giờ lại không có ai? Nhớ lại tiếng hát ru ban nãy mà con Tằm không khỏi rùng mình sợ hãi. Nó nghĩ tới thứ mình vừa nhìn thấy không phải là người mà là ma quỷ như người ta vẫn thường hay đồn thổi. Nghĩ tới đó thôi mà hai hàm răng nó cắn mạnh vào nhau, mặt liên tục biến sắc, vội đưa tay đỡ cái võng không để nó đung đưa nữa. Con Tằm không dám ở đây thêm nữa, quyết định bế đứa trẻ về phòng của mình. Tuy nhiên, vừa mới vòng tay qua người của đứa bé nằm dưới võng, thì sau lưng vang lên giọng nói làm cho nó giật mình rụt tay lại. Chứ mày làm cái gì mà cứ hát ầm ĩ như thế, định không cho ai ngủ hả? Quay lưng lại với gương mặt đầy sự hoảng sợ, con Tằm mới thấy người vừa nói chính là Mụ Chiên thì thở dốc, lồng ngực căng lên rồi hạ xuống liên tục, miệng ấp úng. Bà, là bà à? Mụ Chiên khó hiểu bực dọc đáp. Chứ không tao thì ai, mày hỏi cái gì vậy? Tằm lắc đầu. Dạ không, không có gì ạ, bà nói bất ngờ quá nên con giật mình thôi, con xin lỗi bà. Mụ Chiên bấy giờ lại hỏi. Chứ tao bảo mày dỗ cậu ngủ thôi mà sao tới giờ vẫn không xong vậy? Tao đang ngủ mà cứ nghe tiếng hát ru chịu chẳng được, thế mày có làm được không? Bà ta cho rằng tiếng hát mà mình nghe thấy từ nãy đến giờ chính là phát ra từ con Tằm, nên tiếp tục nói. Vậy mà mày bảo là không có biết hát ru, giờ thì khỏi cãi nhé, có hát thì cũng hát nho nhỏ thôi, để tao còn nghỉ ngơi chứ, hát vậy sao tao chịu nổi? Con Tằm lắc đầu nguậy nguậy đáp. Dạ không, không phải con hát thưa bà. chứ không phải mày thì còn ai vào đây nữa. Bà ta vừa nói vừa nhìn khắp một lượt, như thể ám chỉ rằng trong gian nhà này chẳng có ai khác ngoài mình và con Tâm cả. Con này cũng hiểu điều đó, nhưng nó vẫn nói. Con nói thật là mình không biết hát ru. Lúc nãy con tưởng bà là người đang ru cậu ngủ chứ. Lúc nãy con thấy có người ngồi ở trên võng, con tưởng là bà. Mụ Trên lại chống nạnh, đáp bằng giọng đầy khó chịu. Mày nói cái đếch gì vậy? Tao nằm trong phòng nãy giờ có ra đây khi nào? Nghe mày hát mãi tao chịu không được mới ra định mắng cho mày một trận đó chứ. Nhưng thật sự là như con nói đó bà. Lúc nãy còn đang tựa mình ngủ ở đây thì cũng nghe thấy tiếng hát ru. Con tỉnh lại thì thấy có người đang ngồi trên võng. Nhưng lúc ấy mắt con mờ quá không biết là ai. Con tưởng đó là bà chứ. Nhìn thái độ của con người ở, Mụ Trên cũng cảm thấy con này không hề nói dối. Nhưng mà rốt cuộc chuyện này là sao? Mụ bước tới hỏi lại. Này, mày nói vậy là như thế nào? Không phải mày hát thì là ai hát? Còn người nào ngồi đây là sao? Tao nằm ngủ trong phòng có ra đây bao giờ? Tâm tiếp tục khẳng định những gì mình nói. Cả hai đều không giải thích được. Bà ta đành phải gọi mấy con người làm khác tới để hỏi. Này, bà hỏi, nãy giờ chúng mày có lên đây ru cậu ngủ không? Hồ Chiên và con Tầm cho rằng lúc nãy có người lên đây thấy cậu bị tỉnh giấc mà không muốn gọi con Tầm dậy để cho nó nghỉ nên làm thay một chút. Nhưng mấy con kia cũng đều lắc đầu. Dạ không bà, chúng con nằm ngủ ở phòng chẳng có ai đi lên đây làm gì hết. Mụ Trên nhíu mày ngạc nhiên. Ủa, thế vậy thì rốt cuộc là con Tầm nó nhìn thấy ai ở đây? Không thể không nghi ngờ, bà ta nhìn con này hỏi lại. Này, mày nghĩ tao ác đến độ sẽ la mắng mày chỉ vì thế này nên vẽ ra cái chuyện đó có phải không? Dạ không, không phải như vậy đâu bà. Con nói thật mà, chỉ là do lúc đó con mới tỉnh lại mắt còn nhòe quá nên mới không nhìn rõ người kia là ai. Con nói thật đó thưa bà. Mụ Trên hử lạnh nhìn cánh cửa đang được mở, nghĩ tới điều gì rồi nói. Thôi chết rồi, nếu vậy thì chẳng lẽ là cái con điên ở làng bên nó mò qua đây. Thấy cửa không đóng nó lẻn vào nhà. Mẹ nó chứ. Tất cả nghe xong tuy không khẳng định được nhưng cũng thấy hợp lý. Vì ở làng bên cạnh có một người phụ nữ bị điên, tối ngày chạy đi chạy lại trong làng, lúc thì gọi chồng, lúc lại gọi con. Mụ Trên bực mình nói. Mẹ chúng mày chứ, mai mốt muốn nghỉ thì cũng phải đóng cái cửa lại đó chứ. May là cậu không bị nó bế đi luôn chứ không thì tất cả chúng mày đều biết tay với bà. Tầm và mấy con ở cúi đầu xin lỗi lia lịa. Chỉ riêng có con Tầm là vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Nghĩ kỹ lại thì ban nãy nó là người ở gần với người kia nhất. Nếu không phải vì đang ngủ mê man thì sẽ là người nghe rõ tiếng hát kia hơn ai hết. Và đến khi đầu óc tỉnh táo hơn, rõ ràng Tầm đã nghe thấy giọng hát rất thanh mảnh, nhẹ nhàng và êm dịu, không giống như của một người đã bị điên. Nghĩ lại với chất giọng của người phụ nữ bị điên ở làng bên thì không có phần nào gọi là ăn khớp cả. Kỳ lạ hơn ở chỗ, khi Tầm mở được cặp mắt của mình ra, nó đã thấy có người ngồi đung đưa trên cái võng. Đó là dáng của một người phụ nữ nên mới ngay lập tức khiến con này nghĩ rằng đó chính là Mụ Trên. Phải vội cúi đầu xin lỗi. Ấy vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, đến khi ngẩng đầu lên lại chẳng thấy có ai ở đây nữa. Tạm thấy mọi thứ khá mơ hồ, nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể giải thích được. Chỉ có điều chuyện vừa xảy ra khiến con này bắt đầu có một cảm giác sợ sệt ở trong người. Căn phòng chính giờ đây đột nhiên hơi lạnh lạnh, mặc dù ngoài trời cái nắng mùa hè vẫn còn đổ xuống như chảo lửa. Mụ Trên sau đó bế đứa con của mình vào trong phòng. Nói thật là dù làm mẹ nhưng bà ta chẳng mấy khi bế con thế này đâu. Dường như đứa con ấy cũng chỉ là công cụ để mụ có thể tiếp tục có được cuộc sống như hiện tại. Lâu lâu bế con cũng chỉ là để che mắt người đời. Ở sau nhà Tầm và mấy con người ở khác lại tiếp tục làm việc. Vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Một con hỏi. Ê Tầm, chuyện lúc nãy rốt cuộc là thế nào? Mày thấy có người ở đó thật hả? Sao tao nghĩ mà thấy ơn ớn mày ạ? Tầm gật đầu trả lời. Ừ, lúc ấy Tầm mệt quá nên tựa lưng vào cột nhà mà ngủ. Được một lúc thì nghe thấy có tiếng hát ru nên mới từ từ tỉnh lại. Đến khi mở mắt ra thì thấy cái võng đang đung đưa, còn có người ngồi ở đó nữa. Lúc đầu ta còn tưởng là bà chủ chứ. Thế mày có nghĩ đó là người phụ nữ bị điên ở làng bên kia không? Tầm định gật đầu nhưng lại lắc đầu nói. Lúc nãy nghe bà ấy nói thì tao cũng cho rằng như vậy, nhưng mà giờ nghĩ lại thì vẫn thấy không đúng. Dù có là ai thì làm sao mà rời khỏi đó nhanh như thế được chứ? Nhanh như thế? Mày nói vậy nghĩa là sao? Tầm gật đầu. Ừ, lúc ấy tao tưởng bà chủ ngồi đó nên sợ bị mắng. Tao vội dập đầu xin lỗi. Đáp lại tao lại là tiếng hát ru chúng mày à. Tao thấy lạ nên ngẩng đầu lên ngay thì chẳng thấy ai nữa. Cả đám con gái rùng mình nhìn Tầm, đứa nào đứa nấy ấp úng. Này, mày kể cái gì nghe sợ quá vậy? Nói vậy thì chẳng khác nào là mày gặp ma rồi còn gì. Con Tầm không rét mà run, tay chân run lẩy bẩy, cầm không chắc cái gáo nước, làm cho nó rơi xuống nước nghe tỏ một cái. Âm thanh bình thường nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc này đã khiến cho cả đám hét nhẹ một tiếng trong cổ họng. Dù không muốn tin, nhưng giờ đây nghĩ lại, Tầm nhận ra làm sao có người có thể biến mất ngay cạnh mình nhanh đến như thế. Nhanh đến mức nó còn không kịp nghe thấy tiếng bước chân. Nếu như lúc ấy có người chạy ra ngoài và bỏ đi, thì chí ít cũng phải nghe tiếng người chạy trên nền nhà chứ. Ấy vậy mà. Tạm bỏ qua những chuyện kỳ lạ diễn ra lúc trưa, bắn đi một thời gian trời cũng đã muộn, bóng chiều tà đổ trên những con đường nhỏ, báo hiệu một ngày nữa lại sắp kết thúc. Đó cũng là thời điểm ông Chiên trở về nhà sau cuộc vui bên ngoài. Ông ta trở về trong bộ dáng say khướt, mắt muốn trợn ngược cả lên, mặt đỏ bừng. Vừa nhìn thấy con Tầm đứng trong nhà thì đã chửi. Tiền sư mày cái con kia, mày thấy tao về mà không chào hỏi gì hả? Cái nhà này không còn phép tắc gì nữa phải không? Con Tầm nãy đến giờ đang bận bế cậu chủ nên không kịp để ý. Mãi đến khi nghe tiếng ông ta quát sau lưng thì mới giật mình quay lại. Dạ không, con xin lỗi ông, tại con đang bế cậu chủ nên không để ý ông bỏ qua cho con ạ. Đang say nhưng thấy đứa bé trên tay con Tầm, thái độ của ông ta liền thay đổi. Miệng cười cười, đưa tay ra định bế, nói. Con trai của ta, đưa thằng bé cho tao. Đưa nó cho tao, con lại đây với bố nào. Thấy ông chủ đã say đến độ chân bước không vững, con Tầm không dám đưa đứa bé vì sợ ông tuột tay lại ngã chết. Nó nói, ông ơi, ông say rồi ông vào nghỉ đi đã, cậu chủ cứ để con bế cho. Mẹ cái con này, mày nói cái gì cơ? Mày bảo tao say hả? Tao say hồi nào? Đánh chết mẹ mày bây giờ, hỗn. Con Tầm ú ớ, chưa kịp nói gì thì ông ta lại quát. Mẹ mày có đưa con cho tao đây không thì báo. Đưa ngay đi coi nào. Không còn cách nào khác, Tầm buộc phải đưa đứa bé cho ông trên bồng. Nó cẩn thận chuyển đứa bé sang. Ông ta bồng lấy đứa con rồi nhún nhún người miệng nói. Con ngoan của bố... Con là con trai của bố. Bố thương con nhất. Ông ta cứ vừa nói vừa cười, bế đứa bé trên tay đảo qua đảo lại, mắt nhắm tịt vì cơn say rượu mấy lần, muốn rơi đứa con ra ngoài. Con Tầm phải liên tục chồm tới định đỡ. Vừa nhảy vừa hát được một lúc, ông Chiên mới dừng lại, mở mắt của mình ra. Đúng lúc ấy nụ cười của ông ta tắt hẳn, miệng bắt đầu mấp máy, da mặt nhăn hết cả lại. Không hiểu vì sao nhưng ông ta tỏ ra cực kỳ hoảng sợ, dù chỉ đang nhìn vào đứa trẻ trên tay của mình. Ma, trời đất ơi, ma! Hét xong, ông ta liền hất đứa con của mình ra khỏi tay rồi bỏ chạy, mặc cho nó rơi tự do. May mà con Tầm còn đỡ lại kịp, nếu không thì nó đã ngã đập đầu xuống đất. Con Tầm hoảng lắm, bế đứa bé trên tay mà cảm giác cứ buồn rùn cả đi. Trái với sự sợ hãi của nó, đứa bé nằm trên tay mắt mở lớn, miệng cười tíu tít như đang rất vui. Chân tay khua khoáng chạm vào má của người đang bế mình. Có lẽ vì còn quá bé nên nó không biết được bản thân suýt gặp phải chuyện gì. Chỉ có điều khác thường là với những đứa trẻ khác, có lẽ chúng đã khóc ré lên. Còn thằng này thì ngược lại. Mụ Trên ở đâu đó nghe tiếng la đến phát hoảng của con Tầm thì chạy lên thoảng thốt. Này, có chuyện gì trên này vậy? mày hét cái gì thế? Tâm đứng thẳng người dậy, chỉnh lại tư thế bế đứa bé cho gọn, rồi mới nhìn bà chủ đáp. Dạ không, không có gì bà. Mụ Chiên nhớ vừa rồi còn nghe thấy giọng ông chồng ở đây thì hỏi. Tao vừa nghe tiếng ông ở đây có phải không? Thế ông đi đâu rồi? Tâm nhìn bà ta định trả lời, thì bên ngoài có tiếng chạy sộc vào. Đó chính là ông Chiên trong bộ dạng còn đang say xỉn, mặt đỏ bừng bừng, trên tay cầm theo khúc gỗ ngắn rồi chỉ thẳng vào người con Tầm, hay nói chính xác hơn là đứa bé trên tay của nó, miệng chửi mắng đe dọa. Mẹ mày cái con ma kia, mày dám hù ông hả? Mày tưởng ông sợ mày hả? Mày lại đây ông đánh bỏ mẹ mày. Con Tầm nhìn hành động của ông chủ mà muốn thất kinh, vì nó biết ông ta đang chỉ thẳng vào người của mình. Chẳng để cho nó kịp phản ứng, ông Chiên đã nắm chặt khúc gỗ lao tới tấn công. Mẹ mày cái con ma nữ, mày chết đi này. Con Tầm sợ đến mức không thể nhúc nhích mà tránh đi. Cũng may khi khúc gỗ chuẩn bị va vào đầu nó, thì mụ Chiên đã lao tới cản lại. Này cái ông kia, ông làm cái trò gì thế? Bị điên rồi hả? Mày bỏ ra, mày bỏ tao ra ngay, để tao đánh cho cái con ma ấy một trận, nó dám dọa tao. Mà ma cái gì? Ông say đổi về phòng nghỉ đi, đừng có làm loạn nữa. Con Tầm đứng chết cứng cả người, đôi mắt run rẩy chân chân nhìn khúc gỗ đang hướng thẳng vào đầu mình. Chẳng lẽ chỉ vì say rượu mà ông ta định đánh chết nó ở đây hay sao? Mấy người khác sau đó có mặt, mãi thì mới kéo được ông Chiên vào phòng. Nằm lên giường, ông ta lại thở phì phò, chẳng còn định làm gì khác nữa. Mụ Chiên trở ra ngoài nhìn con Tầm mà hỏi. Bà ta nghĩ rằng con này chọc giận ông Chiên cái gì đó nên mới nổi điên như thế. Này, thế mày làm cái gì mà để ông ta điên lên như vậy? Tao mà không đỡ kịp thì mày tan đời được con ạ. Tầm lắc đầu ú ớ. Không bà, con có làm gì đâu. Lúc đấy con đang bế cậu chơi ở ngoài này thì ông bất ngờ cất tiếng. Lúc đó ông cũng có giận con vì không kịp chào. Nhưng mà ông chỉ bảo là đưa cậu cho ông bế. Ông đang bế thì tự nhiên hét lên cái gì đó rồi ném cậu đi. Vẫn may mà con đỡ kịp, nếu không... Mụ Chiên hoảng hốt hỏi. Mày nói cái gì? Ông đang bế cậu thì lại ném cậu đi á? Vâng ạ. Con thề con không có nói dối gì cả. Lúc đó ông say quá cho nên con vẫn liên tục chú ý, tránh để cậu bị ngã nên mới đỡ kịp đó ạ. Mụ Chiên rùng mình, hướng mắt vào phòng rồi tự chửi. Mẹ cái con người này chứ. Ra ngoài ăn chơi cho đã, bà này chẳng thèm bận tâm. Thế mà uống say đến độ về nhà con của mình cũng muốn ném đi. Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi. Chửi xong bà ta nhìn con Tầm nói. Thôi, chúng mày ra làm việc tiếp đi. Cậu để bà bế cho. Tất cả vâng dạ rời đi. Con Tầm lúc này mới thở phào một cái. Tuy nhiên vẫn hơi rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc ông Chiên đột nhiên nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang bế trên tay, rồi miệng lắp bắp. Ma, trời đất ơi, có ma. Tầm nhớ rất rõ biểu hiện trên gương mặt ấy. Nó tỏ ra là người đang cực kỳ kinh hoàng, như phải thấy điều gì vô cùng đáng sợ. Nhưng rốt cuộc là ông ta đã thấy cái gì? Lúc ấy nó có thấy cái gì lạ trong nhà đâu? Hay chỉ là do ông Chiên trông thấy thứ đó, hoặc do ông ta say quá rồi nom gà hóa quốc và tỏ ra hoảng sợ như vậy? Còn đáng sợ hơn là việc ông Chiên ném đứa con trên tay mình đi rồi bỏ chạy đi đâu đó. Một lát sau thì quay lại đòi đánh, miệng liên tục bảo là đánh ma đánh quỷ gì, nghe lạnh hết cả người. Lúc này ở trong gian nhà chính, mụ Chiên ngồi ở dưới võng chơi cùng với đứa con trai. Tuy rằng chẳng thương con làm mấy, nhưng bà ta đôi lúc vẫn chơi cùng với đứa bé. Con ngoan của mẹ, con yêu mẹ nhất phải không? Đứa bé con nằm trên võng miệng cười tíu tít, có lẽ nó đang rất vui khi được mẹ chơi cùng. Nhưng có một điều mà mụ Chiên không để ý được, đó chính là ánh mắt tròn xoe cực kỳ đáng yêu của nó lại đang tập trung nhìn về một hướng khác. Mất một lúc sau khi đứa bé cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không sau lưng mình, mụ Chiên mới bắt đầu để ý và không khỏi ngoái ra sau lưng để xem thằng bé đang nhìn ai. Tất nhiên bà ta không hề thấy ai cả. Đoán mình nghĩ nhiều, bà ta tiếp tục chơi với con nhưng vẫn thấy cái ánh mắt không đúng. Nó rõ ràng là không chú ý đến mụ. Và để giải đáp sự thắc mắc của mình, mụ Trên ngồi lệch sang một bên để xem đứa con có nhìn theo hay không. Quả đúng như suy đoán, nó vẫn chỉ nhìn chăm chăm về một hướng. Miệng điếu đít cười khiến bà ta ớn lạnh cả người. Đưa gương mặt run rẩy quay lại kiểm tra thêm một lần nữa, xem có ai đó ở đây hay không. Bất thình lình ở sau tấm vách gỗ xuất hiện một bóng người bước ra, khiến mụ hoảng sợ hét lên một tiếng. Tuy nhiên đó lại là con Tằm, chứ không phải ai khác. Nghe tiếng hét bất ngờ, con này cũng phải giật mình đứng lại, lắp bắp hỏi. Bà làm sao vậy ạ? Mụ Trên thở dốc, ánh mắt hoang mang, nhưng cũng đỡ đi phần nào nỗi sợ đáp. Là mày đó hả? Mày bước ra đột ngột quá nên tao hơi hoảng thôi, không có gì đâu. Bất ngờ bà ta hỏi một câu khó hiểu. Thế mày đứng đó lâu chưa? Tằm lắc đầu. Dạ không, con mới lên đây thưa bà. Con lên bảo bà đi tắm chuẩn bị xong cả rồi ạ. Mụ Trên hỏi như vậy là vì nghĩ rằng từ nãy đến giờ con Tằm đứng đó nên thằng bé mới nhìn mà cười. Con này thường hay được giao cho việc chăm sóc cậu chủ nên nó thân thiết cũng là chuyện dễ hiểu. Ấy vậy mà câu trả lời của con Tằm lại không giống như bà ta nghĩ. Cái cảm giác ớn lạnh một lần nữa quay trở lại. Nếu chuyện đó không phải là vì con Tằm thì rốt cuộc đứa bé đã chăm chú nhìn vào ai mà cười tươi như thế? Chẳng lẽ trong gian nhà này còn có ai đó khác nữa hay sao? Con Tằm nhắc lại mấy lần việc đi tắm thì mụ mới tỉnh táo lại rồi nói. Thế mày bế cậu đi, bà đi tắm đây. Tằm tiếp tục bế cậu chủ. Lúc này ánh mắt của thằng bé mới nhìn vào nó mà cười, chứ không phải là chân chân hướng về phía khác. Tiếng hát ru vang lên nhẹ nhàng. Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cò về. Cò về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ, cò về thăm anh. Tiếng hát vừa dứt, con Tằm đứng sững người lại, mặt tỏ ra hết sức hoang mang. Vì vừa rồi nó không hề chủ đích hát ra mấy câu đó, vì quả thực là không hề biết hát ru. Nhưng những tiếng hát ấy là sao? Nó dường như vừa thốt ra từ chính miệng con này, chứ chẳng phải ở đâu vang tới. Tằm lạnh hết cả sống lưng, không nhịn được phải đảo mắt nhìn khắp nơi trong căn nhà. Cái cảm giác đáng sợ khi đứng ở đây lại dâng lên, khiến con này không dám nán lại nữa, mà bế đứa bé vội vàng đi ra phía sau. Ở gian nhà chính không còn người nào khác, gió từ bên ngoài lùa vào qua ô cửa, làm cho cái võng từ từ đung đưa. Tiếng hát ru à ơi lại âm vang khe khẽ. Cái võng càng lúc càng đung đưa thật mạnh rồi mới từ từ chậm lại và dừng hẳn. Ở phía cửa nhà xuất hiện hình dáng của một cô gái mặc bộ quần áo giản dị, nước da trắng ngần, gương mặt xinh đẹp yêu kiều, khiến ai nhìn qua cũng khó cưỡng lại. Nhưng đôi mắt lại phát ra một nỗi buồn thê lương, sâu thẳm. Cô ta cứ ngồi ở ngay bậc cửa, tay đan lại thành tư thế đang bế con, nhưng hoàn toàn không có đứa trẻ nào cả. Mãi đến lúc một cơn gió mạnh ập tới, làm cho cánh cửa bật ra khỏi chốt rồi đóng lại, thì cả bóng người ấy và giọng hát ru mới biến mất. Phía sau nhà, một con người ở nghe tiếng cửa nhà đập mạnh mới vội chạy lên để xem. Nó phát hiện cái thanh chốt đóng bên ngoài đã bị gãy, nên đành đóng kín cửa lại cho nó khỏi va đập nữa. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là kết thúc. Mụ Trên bấy giờ còn đang tắm rửa thì nghe thấy tiếng hát ru từ đâu đó vọng tới. Bà ta khó hiểu mà hỏi. Mẹ, cái nhà nào giờ này lại hát ru thế nhỉ? Mẹ nó nghe nhiều đến mức ám ảnh rồi, bực chết đi được. Mặc cho bà ta tỏ ra khó chịu thế nào thì âm thanh ấy vẫn vang lên khe khẽ. Nó lọt qua những khe cửa rồi vọng vào hai lỗ tai. Đời người mấy bận sớm hôm, cớ sao người lại nhẫn tâm chối từ? Oán ai ai oán một đời, người sao sống tốt ta thì nằm yên. Lời ru kết thúc, Mụ Trên phải dừng tất cả hành động của mình lại. Thời tiết mùa hè oi ả nên dù có dội nước lên người thì vẫn phải cảm thấy nực nổi. Ấy thế mà giờ đây mụ ta đang run rẩy, hai hàm răng cắn nhẹ vào nhau. Mụ Trên còn cảm thấy cái lạnh từ những giọt nước đang đọng trên người mình. Chẳng biết tại vì sao lời ru ấy đã khiến bà ta sợ sệt. ánh mắt có phần trùng xuống, không dám tìm kiếm xem tiếng hát ấy vang lên từ đâu nữa. Nhưng mà nó vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại, như muốn xoáy sâu vào tâm trí của bà ta. Bên trong nhà tắm, mụ đàn bà cứ ngồi im như pho tượng. Mãi đến khi tiếng hát ru biến mất không vang lên lần nào nữa, thì mới tiếp tục tắm vội cho xong, mặc lại quần áo rồi chạy vào trong nhà. Bên trong, ông Chiên còn đang nằm ngủ, người nồng nặc mùi rượu nghe khó chịu vô cùng. Nhưng bà Chiên vẫn trèo hẳn lên giường trùm mền lại, mặc cho cái nóng bức còn chưa giảm đi được đôi chút. Bà ta đang rất sợ hãi, mắt đảo lia lịa khắp các phía như thể muốn chắc chắn không có ai ở đây. Nhưng mắt không thấy thì tai lại nghe được, và mụ nghe thấy bên ngoài có tiếng võng đung đưa, nó cọt kẹt vang lên đều đặn từng nhịp. Mụ Chiên nhìn thẳng về hướng của cái võng mắc bên ngoài nhà, miệng hỏi để tự trấn an mình. Này, đứa nào ở ngoài đó vậy? Dừng lại đi, đừng có đung đưa cái võng nữa. Tiếng kéo kẹt dừng lại một chút, mụ Chiên tin rằng có đứa nào ngồi nghỉ ở cái võng nên cũng giảm đi được chút sợ hãi. Nhưng chỉ được chưa đầy 5 cái chớp mắt thì âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên. Đến lúc này thì suy nghĩ ấy đã hoàn toàn tan biến. Mụ Chiên sợ hãi nằm xuống sát bên ông chồng, mặc cho người ông ta bốc ra nồng nặc mùi rượu. Nhưng như thế còn tốt hơn là phải tự mình chịu đựng nỗi ám ảnh đang xuất hiện ở trong này. Bà ta nằm im, đưa hai tay lên bịt chặt tai của mình lại. Cũng may cách đó giúp bản thân mụ không nghe thấy tiếng kẽo kẹt đáng sợ ấy nữa. Nằm yên trong một tư thế chẳng biết mất bao nhiêu thời gian, thì bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà ơi, ông ơi, cơm nước xong cả rồi ạ, mời ông bà ra ăn. Giọng vang lên là của một con người ở. Mụ Chiên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mới cởi mền ra ngồi dậy đáp. Bà ra ngay đây. Mở cái mền ra bà ta mới cảm nhận được một chút mát mẻ. Chứ nãy đến giờ trùm kín khiến cả người toát hết cả mồ hôi. Phải nhanh ra ngoài rửa mặt một cái thì mới chịu được. Một lúc sau ngồi vào bàn ăn, mụ hỏi con Tầm đứng ở bên cạnh. Thế cậu đâu rồi? Tầm vâng dạ đáp. Dạ con dỗ cậu ngủ rồi thưa bà, cậu chơi cả buổi chiều nên giờ ngủ say lắm. Thế lát cậu dậy nhớ chăm cậu cho tốt nhé, để cậu làm sao là mày biết tay bà. Vâng ạ, bà cứ yên tâm. Nửa đêm canh ba khi mọi người đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, ở đâu đó trong căn nhà nhỏ vang lên tiếng hát khẽ khẽ. Tiếng hát dù lọt qua từng khe hở, đủ để cho một vài người sống ở gần nhà của vợ chồng ông Chiên nghe thấy. Ở trong một căn phòng, người phụ nữ bỗng chợt tỉnh giấc. Bà ta lay vai chồng dậy rồi hỏi. Này ông có nghe thấy tiếng gì không? Người chồng cũng đã bị tiếng hát ru manh mảnh làm cho tỉnh lại từ ban nãy, liền mở mắt đáp. Có, tôi có nghe thấy, hình như là tiếng hát thì phải. Bà vợ hơi bấu nhẹ vào vai chồng nói. Đúng là tiếng hát đó ông ạ. Ai đang hát thế nhỉ? Tôi làm sao mà biết được, yên lặng nghe xem người ta hát cái gì thế. Hai vợ chồng ngồi dậy tập trung chú ý lắng nghe. Cơn buồn ngủ khiến hai ông bà không thể xác định rõ âm thanh ấy truyền từ đâu tới. Phải cố gắng lắm thì mới nghe được người ta đang hát gì. Con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi gánh nước cho đầy. Con ơi con ngủ cho say, để mẹ gọi gió kéo mây cho đầy. Người phụ nữ đã có 3 con mau chóng nhận ra đây là tiếng hát ru, liền thắc mắc lẩm bẩm. Trời đất, đó chẳng phải là tiếng mẹ hát ru con hay sao? Sao giờ này còn có người hát ru con ngủ thế nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. Ông chồng ngồi bên cạnh tuy không rành mấy chuyện này lắm, nhưng cũng gật gù vì trước đây ông bà cũng chăm con nhỏ, cũng không xa lạ gì mấy. Ông nói, đúng đó bà, có người đang ru con ngủ, chắc ở gần nhà mình thôi. Người phụ nữ cố gắng suy nghĩ rồi nói, gần nhà mình thì có 2 nhà có trẻ con, là nhà bà Chiên với nhà con bé Liệu. Nhưng sao tôi không nhận ra giọng ai trong số đó nhỉ? Hai ông bà cố gắng nghe cho kỹ nhưng tuyệt nhiên không thể nhận ra đó là giọng của ai. Người vợ lại nói, trời đất, sao cái giờ này còn hát ru còn ngủ nghe ớn vậy chứ? Chẳng biết giờ đã là mấy giờ rồi, nhưng mà muộn lắm rồi đó. Cả hai ông bà chưa thể xác định lúc này là vào khoảng thời gian nào vì mới tỉnh dậy, tuy nhiên vẫn biết rất rõ giờ đã là rất khuya rồi. Vậy mà lại có người ngân nga hát để ru con đi ngủ. Âm thanh cứ manh mảnh, lúc trầm lúc bổng, khiến bà vợ hơi ớn lạnh. Người khẽ run lên từng đợt, nhưng bên cạnh ông chồng thì chỉ bảo: có gì đâu mà sợ, trẻ con thì nói hay ngủ ngày thức đêm. Cái chuyện đó bà cũng rất rõ còn gì. Ngày xưa nuôi bà đưa chúng nó hoàn cảnh nhà mình chả thế. Đêm nào bà và tôi cũng phải thức dỗ cho con nó ngủ còn gì. Bà vợ gật đầu nhưng mặt vẫn nhăn lên đáp: thì ai chả biết là như thế. Nhưng mà nửa đêm rồi phải dỗ cho con nó ngủ thôi chứ. Ai đời lại hát vang tới tận đây. Mà ông có nghe không? Sao cái tông giọng của người này cứ có gì đó ơn ớn. Tôi lạnh sống lưng, nổi hết cả da gà rồi đây này. Nghe vợ nói cũng có phần hợp lý. Người đàn ông bấy giờ cũng bắt đầu cảm thấy chất giọng của người phụ nữ đang hát ru con ngủ có gì đó kỳ kỳ. Bà vợ lại tiếp: này, có khi nào cái người đang hát đó không phải là người mà là ma không? Chứ giọng của người sống sao nghe ớn như thế được? Ông chồng gạt phát đi ngay: bà thôi ngay giùm tôi một cái. Mà với quỷ cái gì ở đây? Sợ mà thì nó cũng vừa vừa phải thôi. Thôi tôi đi ngủ đây. Thông cảm cho nhà người ta có con nhỏ thôi bà. Bà vợ gật đầu nghe theo. Cả hai cùng nằm xuống xoay mặt về hai hướng khác nhau. Người chồng vừa rồi mạnh miệng thế thôi, chứ thực ra ngay khi vợ nhắc đến từ ma là ông ta đã ớn hết cả người rồi. Vì cái chất giọng lanh lảnh giữa màn đêm còn đang ngân nga lọt vào trong căn phòng ấy. Cả hai nằm nhắm mắt xoay lưng vào nhau, mỗi người mang theo một nỗi sợ, phải cắn chặt răng chịu đựng. Ở phía nào đó, tiếng hát ru vẫn còn trầm bổng. Đời người mấy bận sớm hôm, cớ sao người lại nhẫn tâm chối từ. Oán ai ai oán một đời, người sao sống tốt, ta thì nằm yên. Tại căn nhà khang trang bề thế của ông bà Chiên, mấy con người ở lúc này cũng phải trùm mền kín hết cả người, vì nghe thấy tiếng hát ở rất gần căn phòng đang ở. Một trong số đó không còn nhịn được nữa mà hỏi xem có ai thức cùng mình không. Này, này, có ai còn đang tỉnh không? Tất cả mấy cô gái còn lại đồng thanh, giọng khe khẽ: có. Con kia tiếp tục: Có ai nghe thấy tiếng hát ru giống tôi không? Tất cả tiếp tục trả lời là có. Con này lại nói như mếu: Ai nửa đêm rồi còn hát nghe ghê quá. Tôi sợ muốn đái ra quần rồi. Có khi nào là ma không vậy mọi người? Mấy con người ở khác im lặng cắn nhẹ răng, vì cũng đang có chung một suy nghĩ. Chỉ có riêng con Tằm sau đó mới hít một hơi thật sâu rồi bảo: không phải ma quỷ gì đâu. Làm gì có ma chứ. Chắc có người đang ru con ngủ thôi. Chắc con nó hay thức vào buổi đêm mà. Nghe tiếng hát gần như thế này, có khi là... Tằm dừng lại không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu nó đang muốn nhắc đến mụ Chiên và cậu chủ nhỏ. Chỉ có điều khó hiểu là cậu chủ vốn ngủ rất ngoan, buổi đêm chẳng mấy khi quấy khóc. Ở gần đây cũng có một nhà có trẻ con, nhưng nghe tiếng hát gần lắm, hình như là phát ra từ phía gian phòng chính ở bên trên. Con Tằm nghĩ vậy, nó nói với mấy đứa còn lại: hình như cậu chủ quấy, để tôi lên đó xem thử, có ai đi cùng không? Mấy con ngồi trên giường, mặt đứa nào đứa nấy tái mét cả đi, không ai dám gật đầu. Tằm chỉ đành đi một mình, mặc dù nó cũng đang rất sợ vì đã trải qua một vài chuyện trong căn nhà này. Nói thật là Tằm sợ lắm, bước chân đi mà cả người muốn xỉu xuống liên tục, phải hít thở thật sâu mới có đủ can đảm bước tiếp. Nhưng nó biết nếu cứ nằm ở đây chịu đựng có khi cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ bằng cứ lên trên nhà xem có vấn đề gì hay không. Cố giữ niềm tin sẽ chẳng có ma quỷ gì ở đây cả, con Tằm thắt đèn rồi đi lên căn nhà trên. Nó thấy trong phòng ấy tối om, tiếng hát ru lúc này nghe đã rõ hơn bao giờ hết. Tằm đã đoán không nhầm, âm thanh ấy chính là phát ra từ đây. Không chỉ dừng lại ở tiếng ru như thì thầm, lúc trầm lúc bổng, lẫn vào đó còn là tiếng cái võng đang đung đưa, làm cho con này phải gấp gáp dừng lại, thở dốc từng hơi. Cái đèn có quay cầm cũng vì thế mà lắc lư mấy nhịp. Con Tằm đứng im mất một lúc, mồ hôi mồ kê bắt đầu túa ra, dù thời tiết về đêm không còn quá nóng bức. Nó chân chân nhìn về cánh cửa sau của gian nhà chính, đắn đo chưa biết có nên mở cửa đi vào hay không. Ở bên trong ấy, những âm thanh kỳ dị vẫn vang lên đều đặn. Tằm sợ là vì mụ Chiên chẳng mấy quan tâm đứa con mới sinh của mình. Dường như đứa trẻ ấy chỉ là công cụ giúp bà ta được ở lại cái nhà này mà thôi. Vì thế lâu lâu cậu chủ quấy khóc vào ban đêm, mụ lại đưa nó tới gọi Tằm dậy và bắt nó dỗ cho cậu đi ngủ chứ có bao giờ tự mình làm việc đó đâu. Vậy mà hôm nay... Cả đi mấy suy nghĩ ấy, con này vẫn cho rằng hôm nay bà Chiên đã đích thân ru cậu ngủ nên mới tiếp tục đi tiếp. Đến khi chuẩn bị mở cửa ra, Tằm vẫn phải hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy nhẹ, vì thường thì cánh cửa này không bị chốt. Cạch một tiếng, cửa từ từ được đẩy ra. Con Tằm nín thở, chỉ ánh sáng từ ngọn đèn vào trong, thẳng về phía cái võng. Tằm hơi rùng mình vì thấy nó đang đung đưa, và đúng thực trên đó còn có dáng người đang ngồi. Chân đặt xuống đất đẩy nhẹ, làm cho nó đung đưa theo nhịp. Nhưng vì khoảng cách còn chưa đủ gần, cộng thêm bóng tối, khiến nó chưa thể nhận ra người kia là ai. Tằm đứng im ở cửa không dám bước tiếp mà chỉ khe khẽ hỏi. Bà ơi, là bà có phải không? Cậu chủ làm sao vậy à? Nếu bà mệt thì để con dỗ cậu cho. Tiếng sợi dây móc võng vẫn kêu cọt kẹt theo từng nhịp đẩy. Người ngồi ở đó không trả lời mà tiếp tục ngân nga hát. Đến lúc này thì Tằm mới bắt đầu nhận ra chất giọng mình đang nghe không được quen tai cho lắm. Nếu không muốn nói không phải là của mụ Chiên. Nó bất giác hỏi. Ai vậy? Tiếng hát ru dừng lại, tiếng võng kéo kẹt cũng dừng lại. Người ở đó bỗng chợt ngồi yên không cử động nữa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không trả lời câu hỏi của Tằm. Con này giờ đã cảm thấy điểm chẳng lành, miệng lớn giọng nói. Bà ơi, có phải là bà không ạ? Bà đang ngồi ở đó phải không? Dứt lời nó không dám hỏi thêm nữa. Cảm giác đáng sợ mỗi lúc một lớn, gian phòng trở nên im lặng trong thoáng chốc. Sự im lặng đến mức đáng sợ bao trùm, cho đến khi cái võng tiếp tục đung đưa. Người ngồi trên đó cất giọng hát manh mảnh. Sống sao cho bớt u sầu, sống sao cho khỏi những ngày đau thương. Ai ơi thường lấy thân này, chết không thấy xác, hồn thì lạnh băng. Tằm vốn đã sợ nhưng giờ nó còn hãi hơn khi nghe mấy câu hát ru đã như đổi thành những lời nói ai oán và đầy đau đớn. Nó sợ đến mức không còn dám hỏi thêm một lời nào nữa. Bấy giờ con Tằm như hoàn toàn mất hết can đảm nhưng cũng không thể bỏ đi. Một luồng suy nghĩ nào đó khiến cho nó vẫn muốn đi vào trong xem người ngồi trên võng có phải là bà chủ của mình hay không. Con này nuốt nước bọt đến khô cả họng rồi mới quyết định đi vào. Trong ngọn đèn hẳn ra phía trước và bước từng bước thật chậm. Ánh đèn lập lòe mau chóng đổ lên những nơi mà nó đi qua, dần dần cũng giúp cho Tằm có thể nhìn thấy rõ hơn người đang ngồi ở trên cái võng. Nhưng nó vẫn không nhận ra người kia là ai cả, vì đó vẫn chỉ là một cái dáng người đen kịt với mái tóc dài xõa xuống. Chỉ duy có một điều con này có thể nom rõ chính là đứa bé đang nằm nhắm mắt ngủ say trên tay người phụ nữ kia. Tằm cố gắng nhích tới gần hơn, bàn tay cầm đèn đưa thẳng về phía trước để soi cho rõ xem đó là ai. Vậy mà đó vẫn chỉ là một người đàn bà với thân mình đen kịt. Con Tằm nín thở, chân tay càng lúc càng run, mắt căng ra vì sợ. Đi mãi thì mới tới được vị trí cái võng. Ở phía dưới người phụ nữ ngồi bế đứa trẻ trên tay, đầu cúi hẳn xuống không thể nhìn thấy mặt. Tằm giờ mới cất giọng run rẩy hỏi. Bà ơi! Ánh đèn lập tức vụt tắt khiến con Tằm kinh hãi lùi về đằng sau. Suýt nữa thì sợ quá mà ngã ngửa. May mắn ngọn đèn được lên trở lại và chiếu sáng căn phòng ngay sau đó, nên nó cũng không vội hét lên. Xong đến khi nhìn về phía chiếc võng được mắc qua hai cái cột nhà, thì con này kinh ngạc khi thấy mụ Chiên đang ngồi ở đó, tay bế theo cậu chủ. Chỉ có điều mắt bà ta nhắm tịt như đang ngủ rất say. Nó lao tới đặt ngọn đèn sang một bên rồi hoang mang hỏi. Bà ơi bà làm gì ở đây vậy ạ? Mụ Trên vẫn nhắm tịt mắt như chẳng hề hay biết gì cả. Tầm phải liên tục gọi đến mấy lần. Bà chủ ơi bà chủ, bà làm sao vậy? Bà mở mắt ra nhìn con đi. Mụ Trên bị lay vai mất tới một lúc thì mới mở mắt ra trong trạng thái đờ đẫn. Ánh mắt đầy sự mệt mỏi, liếc nhìn quanh một vòng, rồi mới nhìn thấy con Tầm ở ngay trước mặt. Mụ ta giật mình nhẹ một cái rồi thều thào nói. Mẹ mày cái con này, sao đột nhiên lù lù ngồi trước mặt bà như thế hả? Tầm chẳng thể hiểu nổi thái độ của bà ta là như thế nào. Rõ ràng nó mới là người cần phải thắc mắc. Ấy vậy mà Mụ Trên lại tỏ ra như này. Tầm ú ớ. Sao bà lại hỏi con như thế? Con còn đang định hỏi bà sao nửa đêm bà lại ra đây ngồi thế này. Cậu chủ quấy khóc hả bà? Như đã tỉnh táo hơn một chút, Mụ Trên bấy giờ mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Bà ta nhớ là mình đã lên giường đi ngủ, vậy mà chẳng hiểu sao giờ lại ngồi ở đây. Liền hỏi con người ở. Ủa? Sao bà lại ngồi đây? Giờ là mấy giờ rồi? Tầm càng thêm kinh ngạc hỏi. Bà nói vậy là như thế nào? Bà bế cậu ra đây cơ mà. Mụ Trên nghe vậy mới nhận ra mình đang bế ai đó trên tay. Cúi xuống nhìn thì thấy đó chính là đứa con trai của mình. Bà ta hoang mang, không kém nói. Ủa, chuyện gì thế này? Sao tao lại ở đây? Chuyện này là như thế nào? Tầm nuốt nước bọt, ánh mắt không giấu nổi sự hãi hùng đến khó tin. Phải khó khăn lắm nó mới có thể kể lại những chuyện vừa xảy ra. Mụ Trên lắc đầu lia lịa. Không, làm gì có chuyện đó. Tao đang ngủ trong phòng cơ mà. Làm gì có bế cậu ra đây hồi nào. Nhưng rõ ràng bà đang ngồi ở đây còn gì. Còn có nói dối đâu. Mụ Trên không thể cãi lại vì đích thị bản thân đang ngồi lù lù trên cái võng, tay bế theo đứa con nhỏ. Nhưng nếu bản thân mụ bế con ra đây thì sao có thể chẳng nhớ gì được. Điều duy nhất mụ biết chính là mình đã đi ngủ rồi mà thôi. Mụ hỏi. Mà mày nói có thật không? Hay mày vẽ chuyện để dọa tao? Tầm lắc đầu giọng khẩn khoản. Dạ không có chuyện đó đâu bà. Sao con lừa bà được? Con làm gì có khả năng đưa bà ra đây như thế này? Bà nói có phải không? Mụ Trên phải đồng ý với lời này vì phòng của bà ta và chồng được chốt trong, không giống như cửa nối nhà chính với phía sau. Con Tầm hoàn toàn không có khả năng ấy. Vậy thì tại sao mụ lại ở đây vào thời điểm nửa đêm và còn làm ra mấy hành động rất đáng sợ ấy được cơ chứ? Mụ hỏi lại những gì Tầm đã kể. Thế có thật là tao đã hát ru với gì gì đó nữa không? Con Tầm gật đầu rối rít nói. Dạ vâng đúng vậy mà bà. Bà không tin cứ ra sau hỏi mấy đứa còn lại là biết. Ai cũng nghe thế cả. Còn nghĩ cậu chủ quấy để bà phải dỗ nên mới chạy lên đây xem. Rõ ràng là bà đã hát ru chứ còn ai vào đây nữa à? Mụ Trên lại lắc đầu. Không thể nào. Nếu tao làm thì tao phải biết chứ. Sao tao chẳng nhớ gì hết vậy? Ông Trên giờ mới từ trong phòng bước ra, người đầy mùi rượu. Ông ta từ nãy đến giờ nghe tiếng xì xầm bên ngoài nhịn không được, nên mới ra xem. Nhìn thấy hai ả phụ nữ đang ngồi ở cái võng, miệng liền gắt. Chưa làm cái trò gì đêm không ngủ lại cứ ở đây xì xầm vậy, bị dở hơi hả? Mụ Trên và con Tầm đang cực kỳ hoang mang. Sự xuất hiện của một người đàn ông cũng phần nào giúp cả hai cảm thấy đỡ hơn. Ông ta bước tới, họ liền thay nhau kể lại. Người vẫn còn men rượu. Ông Trên nghe xong thì khó chịu nói. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Nghe chẳng hiểu gì cả. Sao lại có cái chuyện bà đưa con ra đây mà không biết? Cả cái con này nữa. Nghe bà hát ru mà lại bảo là nghe thấy giọng của người khác là sao? Không bà mày đây thì còn ai nữa? Con Tầm cúi mặt chẳng biết nói ra làm sao. Nhưng nó chắc chắn gần như tuyệt đối là cái giọng hát mình nghe ban nãy không giống của Mụ Trên. Tuy nhiên không biết diễn tả như thế nào cả. Còn Mụ Trên thì vẫn khẳng định mình không hay biết gì. Thì đến cả tôi còn không hiểu được chứ nói gì ông. Rõ ràng lúc con này gọi tôi dậy, tôi đã thấy mình ngồi ở đây được. Tại còn bế con mình đây này. Ông nói xem chuyện này nó là thế nào. Nếu tôi bế con ra đây thì tôi phải nhớ chứ. Đằng này... Ông Trên phất tay gạt đi. Lại cứ vẽ chuyện tào lao. Ý bà nói trong nhà này có ma dẫn bà ra đây hả? Dẹp dẹp đi cho tôi nhờ. Có khi lại mộng du bế cả con ra ngoài này chứ gì nữa. Ở đó mà nói vớ vẩn. Dẹp ngủ đi, lách việc. Thấy thái độ của ông ta gắt, Mụ Trên và con Tầm không dám cãi lại. Thôi thì cứ cho là những gì ông Trên vừa nói là hợp lý cho đỡ sợ. Mụ Trên lẩm bẩm. Trời đất, mình bị mộng du từ khi nào vậy? Khổ thân tôi quá đi mất. Tất cả giải tán, con Tầm xách theo ngọn đèn đi xuống phía dưới nhà. Trong đầu vẫn mang đầy những suy nghĩ. Những gì diễn ra ban nãy còn đang hiện ra liên tục, làm cho nó phải cắn răng, tỏ ra sợ sệt. Bước về gần tới căn phòng của mình và mấy con người ở khác, Tầm định đẩy cửa bước vào thì giật mình quay phát mặt lại, nhìn về phía gian nhà chính, vì ở đó một lần nữa vang lên tiếng hát ru. Những câu hát âm vang nghe vô cùng ám ảnh với Tầm hiện tại. Không dám nán lại thêm nữa, con Tầm đẩy vội cửa phòng rồi lao vào trong, chốt nó lại, đứng im tại chỗ thở hồng hộc từng hơi, mắt càng đến muốn lồi cả ra ngoài vì kinh hãi. Trông thấy biểu hiện của con này, mấy người đang chờ đợi suốt từ nãy đến giờ mới hỏi. Tầm ơi, sao rồi? Có chuyện gì không? Là bà chủ hay là... Tầm gật đầu. Là bà chủ ru cậu đi ngủ thôi. Mấy con kia thở phào, sự sợ hãi khiến cả đám không dám ngủ từ nãy đến giờ cũng giảm xuống. Nhưng vẻ mặt sợ hãi của con Tầm khiến ai cũng phải thắc mắc. Này, làm sao thế? Có chuyện gì nữa hả? Sao mặt mày tái hết cả đi rồi? Tầm lắc đầu. Không, cũng không có gì đâu. Chỉ có điều hơi khó hiểu một chút thôi. Và thế là cả đám bắt Tầm phải kể ra những chuyện vừa rồi. Tất nhiên con này cũng đồng ý kể ra cho mọi người nghe, để có thể giảm đi nỗi sợ. Và suốt kể từ ấy đến sáng không ai ngủ được thêm chút nào nữa, vì những chuyện kỳ bí diễn ra trong căn nhà này. Trong mấy ngày tiếp theo, không có đêm nào là không có người nghe thấy tiếng hát ru của một người phụ nữ vang lên từ phía nhà của ông Chiên, một gia đình khá giả ở trong làng. Ban đầu ai cũng chỉ nghĩ đó là do nhà có trẻ con nên không quá là làm lạ. Ấy nhưng mà sự ấy cũng biến thành những lời bàn tán, không ít thông tin kỳ quặc ma mị được truyền ra ngoài qua lời kể của mấy con người làm. Và dần dần người ta cũng thấy sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng hát ru vào những hôm đêm muộn. Ai may mắn ngủ một mạch tới sáng thì không nói, còn kẻ nào xui xẻo không ngủ được thì chắc chắn nghe thấy âm thanh kỳ dị ấy dù ít hay nhiều. Đặc biệt là những ngôi nhà gần với gia đình ông Trên, có người còn khẳng định mình nghe rất rõ tiếng ru kéo dài rất lâu và kỳ dị. Những lời đồn ấy mau chóng cũng đến tai Mụ Trên. Hơn ai hết, Mụ là người cực kỳ sợ sệt, mặc dù bản thân chưa một lần nghe thấy tiếng hát đó vào những đêm muộn. Bà ta bảo với chồng. Này, ông xem thế nào đi mời thầy về giải hạn đi ông ạ. Chứ tôi sợ lắm rồi, người ta đồn âm hết cả lên rồi kia. Thấy vợ lại đòi mời thầy cúng về nhà, ông Trên bực bội nói. Bà thôi ngay đi, chẳng được cái tích sự gì, chỉ có làm ba cái việc tào lao là giỏi. Đồn cái gì mà đồn, đứa nào đồn kêu nó tới đây tôi hỏi cho ra nhẽ. Bà nói cái gì cơ, đêm nào cũng có người hát ru trong nhà mình à? Ai hát ru mới được, mà có thì là bà thôi chứ ai vào đây nữa. Với lại sao trong nhà mình mà mình không có nghe thấy mà chúng nó lại nghe? Đúng là vớ vẩn. Mụ Trên cứng họng chẳng dám nói thêm, vì chính bà ta cũng chưa nghe được mấy tiếng ru con ấy vào buổi đêm. Ngoài trừ việc ban ngày lâu lâu vẫn nghe được ở đâu đó, nhưng mụ cho rằng đó là đến từ nhà ở gần bên cạnh. Thấy chồng không đồng ý nhưng vì sợ, Mụ Trên nhất định phải mời được thầy về để xem. Mụ dẫn theo con Tầm cùng đi đến nơi nào đó, nhưng khi tới nơi liền run rẩy, cơ mặt giật liên tục, vì ông thầy mà bà ta quen đã chết, đám tang còn đang được con cháu cử hành. Không còn cách nào khác, mụ đành phải hỏi thăm về một ông thầy khác và tới tìm gặp, miệng khẩn khoản. Thầy ơi, thầy thương nhà con, giúp nhà con lần này nha thầy. Cứ như thế này thì con sống không nổi mất. Không biết thế nào mà cả làng cứ đồn âm cả lên rồi. Ngồi khoanh chân trên cái chiếu là một người đàn ông với dáng người cao ráo, gương mặt còn khá trẻ, trẻ hơn Mụ Chiên khá nhiều. Người này cất tiếng. Bà cứ xưng cậu với tôi là được. Tuổi của tôi còn nhỏ hơn bà khá nhiều, gọi vậy tôi nghe không quen. Mụ vâng dạ chắp tay đáp. Vậy cậu cố gắng giúp tôi với ạ. Không biết trong nhà tại sao lại xảy ra mấy cái chuyện này. Cậu giúp nhà tôi với. Người thầy cúng trẻ tuổi đánh ánh mắt nhìn lướt qua người đàn bà ngồi đối diện một lượt. Ánh mắt đột nhiên cau lại, răng cắn nhẹ vào nhau. Anh ta đứng dậy, đi vào trong phòng rồi đem theo một đồng xu ra đưa cho mụ rồi nói. Bà cầm lấy thứ này, đặt nó vào trong hai lòng bàn tay, miệng nói theo tôi. Sau đó thả đồng xu này xuống. Nếu là mặt ngửa thì tôi có thể giúp được. Còn là mặt sấp thì việc này sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không có khả năng. Mụ Trên lập tức gật đầu làm theo, không dám sai sót dù chỉ một hành động. Ngay khi đồng xu được thả xuống, mụ và con Tằm dán chặt mắt vào đó để xem. Đồng xu rơi xuống đất, lăn đi vài vòng rồi đổ xuống. Nó rung lắc và đập một lúc rồi mới dừng hẳn lại. Cuối cùng, mặt hiện ra lại là mặt sấp. Người thầy cúng trẻ tuổi nhìn mặt đồng xu rồi nhìn vào gương mặt của người đàn bà kia, lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc, quẻ này là quẻ đại hung. Bà đây khó lòng giữ được tính mạng. Vòng theo bà không phải vong bình thường. Đối diện vị thầy cúng kia, con Tằm đã không còn dám nói gì. Còn Mụ Trên chỉ biết há hốc mồm miệng, người run lên bần bật. Một lúc sau mới ú ớ nói với thầy. Cậu ơi, cho tôi làm lại được không? Tôi làm lại được chứ? Người kia lắc đầu. Không thể. Quẻ đã giao, mọi thứ đã định. Nhưng nếu bà đây có thể nói ra nguyên nhân, có lẽ tôi sẽ vẫn giúp được ít nào. May mắn thì bà vẫn giữ được mạng. Mụ Trên lắp bắp. Cậu nói vậy là sao? Sao tôi lại không giữ được mạng cơ chứ? Tôi có làm gì đâu. Chỉ là trong nhà có vong ám như cậu bảo thôi mà. Tại sao tôi lại phải chết? Người trẻ tuổi nhìn bà ta bằng ánh mắt hết sức sắc sảo nói. Bà có làm gì hay không thì chính bản thân là người rõ nhất. Nếu muốn tôi giúp thì tôi có thể. Nhưng nếu bà cứ thế này thì mời về cho. Thái độ của Mụ Trên dần dần thay đổi khi nghe mấy lời này. Mụ gắt. Này, giúp thì giúp, không thì thôi. Ở đó mà nói vớ vẩn. Bà này còn sống thọ lắm. Không mượn mấy thằng thầy dởm chúng mày chủ éo. Thầy bà gì cái ngữ như mày chứ. Trẻ con vắt mũi chưa sạch. Chúng mày nói vậy để khều tiền của bà chứ gì. Mày biết gia đình bà khá giả nên muốn moi đúng không? Tao biết thừa. Nãy giờ tao nể mày vì được người ta giới thiệu. Đúng là ngu mới tin vào cái đám trẻ con chúng mày. Tầm cố níu bà chủ lại nhưng không được. Người trẻ tuổi kia bấy giờ chỉ lắc đầu giang tay sang một bên nói. Nếu bà đã không tin, vậy thì mời bà và cô đây về cho. Tôi không giúp được gì thêm nữa. Mụ Trên hằn học đứng dậy, mắt lườm vị thầy cúng trẻ tuổi thêm mấy lần rồi mới bỏ ra khỏi nhà. Có lẽ vì nghe thấy chuyện mình phải chết nên mụ mới trở nên điên tiết như thế. Chân tay và miệng vẫn không ngừng rủa. Mẹ cái thằng ranh con, mới bấy nhiêu tuổi đã muốn khều tiền của nhà bà. Mày cũng giỏi đó. Một lúc sau mụ và con Tằm đã đi khuất. Người trẻ tuổi kia bấy giờ bước ra đứng ở cửa nhà, thở dài một hơi tự nói. Nếu như bà biết quay đầu, có lẽ số phận sẽ không giống như người đó. Nhưng một khi bản thân đã chấp niệm không muốn thừa nhận tội lỗi của mình, thì cái giá mà bà phải trả cực kỳ đắt. Nói xong người này nhìn về phía chân trời, cất lời như đang nói với ai đó. Tôi chỉ mong cô không quá dấn sâu vào thù hận, đừng nhuốm máu thêm nữa. Chỉ có như vậy thì mới mong có cơ hội đầu thai kiếp khác, và cả người mà cô quan tâm mới có được sự yên bình. Nói xong anh ta quay lưng bước vào trong nhà, đóng cánh cửa lại. Bên ngoài ánh nắng vào buổi chiều tà tạo nên một màu sắc ảm đạm. Cơn gió liêu điêu thổi tạt qua mấy mái nhà, khiến cỏ cây lay động, có lúc âm thanh như rít lên một cách dị thường. Tối hôm ấy sau khi trở về nhà, Mụ Trên đi vào trong phòng đóng sập cửa lại, vẻ mặt vô cùng bực tức. Trong đầu những lời mà tên thầy cúng trẻ tuổi kia nói vẫn văng vẳng xuất hiện, khiến mụ điên tiết chửi lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, chẳng được cái việc gì lại rước bực vào thân. Mụ tự trách mình lại tin theo lời giới thiệu của mấy người mà tìm đến tên thầy bùa còn trẻ tuổi ấy. Mụ nghĩ rằng phải những người có tuổi mới có thể am hiểu về thế giới tâm linh, đủ khả năng để phán như lão thầy mà mụ quen. Chỉ tiếc là lão đột nhiên qua đời, đúng vào đợt này. Song đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Bà ơi, bà mở cửa cho con với bà. Nhận ra giọng của người làm trong nhà, mụ liền mở cửa vì biết con kia đang tìm mình làm gì. Bà ơi, bà bế cậu giúp con nhé, còn với mấy đứa phải chuẩn bị cơm nước nữa. Đang bực trong người nhưng đây đã là việc thường lệ. Hôm nào vào giờ này mụ cũng thay mấy con người ở bế con của mình. Dù sao thì mụ cũng là mẹ của đứa bé, sao có thể suốt ngày cứ sai người khác trông được chứ. Mụ đón lấy đứa trẻ nói. Ờ, để tao bế cậu cho, chúng mày làm gì thì làm đi. Nấu cơm nhiều một chút nhé, hôm nay bà hơi đói. Con người ở gật đầu rồi rời đi. Mụ Chiên đóng cửa lại bế đứa bé vào trong, nhưng mặt chẳng có phần nào là vui vẻ. Ngược lại còn nhìn đứa con trên tay bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể nó chẳng có ruột thịt gì với mình cả. Mụ cũng không định bế thêm, mà bế nói tới cái nôi bằng gỗ ở trong phòng. Lúc chuẩn bị đặt nó nằm xuống, thằng bé đột nhiên đưa tay lên như muốn chạm vào mặt của mẹ, miệng ê a kêu lên. Bất ngờ từ trong cổ họng của đứa bé vang lên một chữ. Mẹ. Mụ Trên không kịp để ý, vẫn thản nhiên đặt đứa con vào trong cái nôi, miệng đáp. Mẹ đây. Dứt lời mụ đột nhiên sững người lại, miệng giật giật mấy cái. Cả cơ thể cứ như chết cứng vì nỗi hoang mang đang dâng lên. Dường như bấy giờ bà ta mới thấy có điều gì đó không đúng. Mắt căng ra nhìn đứa trẻ còn đang nằm gọn trong nôi. Bà đưa tay lên khua khoắng, miệng ríu rít đầy vẻ ngây thơ. Nhưng ở đây vừa xuất hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ, thậm chí phải nói là hết sức vô lý. Đó là đứa trẻ ấy vừa thốt lên một tiếng mẹ mà mụ Trên không thể nhầm vào đâu được. Tuy nhiên làm sao có thể chứ? Đứa bé ấy mới sinh được vài tháng, làm sao có thể nói được, chứ đừng nghĩ tới chuyện nói rõ ra tiếng mẹ như vừa rồi. Mụ hoang mang hỏi. Con vừa nói có phải không? Đứa con trai bấy giờ chỉ ê a những âm thanh hết sức bình thường của một đứa trẻ còn rất nhỏ. Vậy rốt cuộc cái chữ mẹ mà mụ vừa nghe là sao? Chẳng lẽ lại nghe nhầm? Mụ Trên cảm thấy mơ hồ về cái chuyện này. Đứng sững người mất một lúc, mụ ta cũng định thần cho rằng bản thân nghe nhầm. Có thể đứa bé mới phát ra âm thanh gì đó mà nghe lướt qua lại thành chữ mẹ mà thôi. Bà ta quay đi chỗ khác chẳng thèm bận tâm nữa. Nhưng từ phía sau, thằng bé vẫn liên tục đưa tay của mình lên vùng vẫy vào khoảng không. Một tiếng nói khẽ vang vọng, đúng một chữ duy nhất, đó là mẹ. Mụ Trên kinh hồn bạt vía quay mặt lại nhìn. Dĩ nhiên là chẳng thấy ai khác trong phòng cả. Nhưng cái tiếng gọi mẹ vừa rồi đã nghe đến lần thứ hai, tuyệt đối không thể nhầm được. Bấy giờ mụ không dám thắc mắc nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi đến bủn rùn cả người. Cố gắng lắm mới đẩy được cửa và chạy ra ngoài. Một con người ở đang làm việc gần đó nghe tiếng cửa bật tung và sau đó là bà chủ lao ra thì tiến tới hỏi. Bà ơi, bà làm sao vậy? Mụ Trên run rẩy chỉ tay vào trong phòng mình nói. Mày vào trong chăm cậu đi, việc khác cứ để mấy đứa kia làm. Con này không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành nghe theo và đi vào trong. Tiến lại bên cái nôi để chơi với cậu chủ. Trong mắt nó, đứa bé vẫn cực kỳ đáng yêu, chẳng có chút nào đáng sợ cả. Về phía mụ Chiên, mụ ta sợ đến mức không dám ở một mình, mà phải đi ra sau nơi con Tầm và mấy đứa khác đang làm việc. Cứ quanh đi quẩn lại hoặc ngồi yên ở gần đó, khiến cả đám một phen khó hiểu. Nhưng cũng không dám hỏi làm gì. Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, mụ Chiên kéo tay con Tầm nói. Này, đêm nay mày đưa cậu qua đó chăm nhé. Nhìn vẻ mặt của bà chủ, con Tằm cũng không hiểu rõ lý do là vì sao. Nhưng nghĩ lại thì dù sao mụ và chồng cũng chỉ ngoài 40, chắc vẫn còn mặn nồng nên mới vậy. Riêng việc cả hai mới có con cũng đã chứng tỏ điều đó. Con này gật đầu đồng ý. Tuy nhiên Tằm không biết được rằng mụ ta làm vậy là vì một lý do khác. Mụ đã đang sợ mỗi lần gặp đứa con lại nghe nó gọi mẹ như lúc chiều thì chỉ có nước vỡ tim mà chết. Cách tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Thế nhưng trái với mong muốn, đêm hôm ấy giấc ngủ của mụ làm gì có được yên. Thời gian mau chóng trôi đi, lúc nãy cũng đã là vào nửa đêm như thường lệ. Ở mấy căn nhà khác gần đó, những người thiếu may mắn không ngủ được lại tiếp tục nghe những tiếng hát ru đầy ám ảnh. Họ trùm mền kín mít, cố bịt thật chặt tai để không phải nghe thấy nữa. Còn ở nhà mụ Chiên thì không như vậy. Chẳng có ai nghe thấy tiếng hát ru nữa. Chỉ có một người là đang từ từ tỉnh lại vì trong phòng có âm thanh lạ. Đó chính là mụ Chiên. Đang say giấc, bà ta bỗng bị tiếng gì đó làm cho dần tỉnh táo trở lại. Đến khi hai lỗ tai nghe rõ thì mới nhận ra là tiếng nói ê a của đứa trẻ con. Không chỉ vậy, mụ còn nghe thấy tiếng đứa trẻ cười khúc khích. Hai âm thanh cứ liên tiếp vang lên làm mụ khó chịu. Do còn đang buồn ngủ, mụ không kịp nhớ ra rằng đứa bé đã được con Tằm đưa sang phòng khác. Ấy vậy thì sao giờ nó lại ở đây và bằng cách nào? Những tiếng ê a vào lúc nửa đêm khiến mụ nhăn hết cả mặt, miệng lẩm bẩm thì thào trời. Mẹ nó, nửa đêm rồi còn không chịu ngủ đi hả trời? Sao mà phiền phức thế không biết? Từ khi đứa bé chào đời, đây cũng không hẳn là lần đầu tiên đứa trẻ tỉnh giấc vào thời gian này và quấy khóc. Dù cho nó là đứa ngủ khá ngoan, không mấy khi phá giấc ngủ của mụ. Tiếng ê a của đứa con trai khiến mụ khó chịu. Cố gắng nhịn mãi cho nó tự ngủ lại, nhưng không được, nên mới ngồi dậy và nhìn về phía cái nôi, định thần một lúc cho tỉnh táo. Toàn bước xuống giường để tới dỗ cho nó im còn ngủ tiếp, thế nhưng mụ liền dừng lại ngẩng mặt lên nhìn. Tức thì một sự kinh hãi đến hoảng sợ lộ ra trên hai con mắt. Mụ nhìn chằm chằm về phía cái nôi, miệng từ từ há ra, vì đã nhớ được rằng thằng bé đã được con Tằm đưa qua phòng khác rồi cơ mà. Mụ nuốt nước bọt, nhìn căn phòng vẫn còn chút ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài hắt vào. Cơ thể từ từ run mạnh. Giờ đây, những gì mà mụ nghe thấy ngoài tiếng ê a của đứa trẻ còn là âm thanh lọc cọc phát ra từ cái nôi. Nó đang bị ai đó làm cho chuyển động. Mụ Trên thu người lại không dám bước xuống giường nữa, mắt nhìn chằm chằm về phía cái nôi. Căn phòng có ánh sáng lọt vào cộng thêm việc đã quen, nên mụ thoáng chốc rồi dần dần nhìn thấy có một cái bóng đen đứng lù lù bên cạnh cái nôi đặt đứa trẻ. Mụ Trên lắp bắp hỏi, Con Tằm có phải không? Mày làm gì ở đây vậy? Sao mày vào được đây? Tầm nhìn tốt hơn một chút, mụ ta có thể chắc chắn bên cạnh cái nôi có dáng người đang đứng. Và đó là dáng của người phụ nữ nên mụ nghĩ đó là con Tằm. Kẻ này còn đang đặt tay lên cái nôi và làm cho nó đung đưa. Tuy nhiên hỏi thì không có trả lời. Thay vào đó lại là những lời hát ru nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Con hỡi mà con hỡi, con hỡi con hỡi. Mụ Trên lập tức giật lùi về đằng sau, miệng nói lớn. Đứa nào trong phòng bà? Mà cút đi ngay, mà cút ra khỏi đây. Vừa la vừa khua tay sang một bên để gọi chồng dậy. Thế nhưng mụ có đẩy như thế nào thì ông Trên vẫn nằm yên như cục đá, chẳng hề có chút phản ứng. Ở phía trước bóng dáng mờ mịt của người phụ nữ chỉ có thể ẩn hiện trong bóng tối, vẫn đẩy nhẹ bàn tay làm cho cái nôi đung đưa theo nhịp. Tiếng hát ru vang lên đầy ai oán. Nó dần dần thể hiện ra sự tức giận tột cùng. Tiếng ai than khóc đêm dài, tiếng ai đau đớn cùng dòng lệ cay. Chết rồi vẫn tiếng khóc than, chết rồi vẫn phải khóc than đêm ngày. Ngay tại lúc này đây, mụ Trên đã không còn nghĩ kẻ ở trước mặt còn là một người bình thường nữa. Mụ liên tục giật lùi về đằng sau, tránh càng xa càng tốt, miệng liên tục la hét. Dừng lại đi, đừng có hát nữa, đừng có dọa tao nữa, mau cút đi, cút ra khỏi đây, biến ra khỏi nhà tao, Trái với mong muốn của mụ, nỗi đáng sợ càng lúc càng tăng lên như muốn đạt đến đỉnh điểm. Khi tiếng đứa bé cười khúc khích lẫn vào trong những câu hát lạnh lùng, tiếng cái nồi gỗ va đập vào mặt đất càng làm tăng thêm cái khung cảnh ma vị và đầy ám ảnh ấy. Mụ Chiên đã cảm thấy quá kinh hoàng với những gì đang diễn ra mà phải nhắm mắt bịt tai, gồng người thật mạnh rồi hét lên. Tiếng hét cực lớn khiến con Tầm và mấy đứa khác tỉnh lại, vội lao lên nhà trên, gõ cửa phòng ông bà chủ gọi lớn. Ông ơi, bà ơi, có chuyện gì vậy? Mở cửa cho chúng con với. Bên trong phòng bấy giờ im lặng. Con Tầm gọi mãi thì ông Chiên mới tỉnh giấc và đi ra mở cửa như không hay biết chuyện gì. Nhìn thấy đám người ở, ông ta liền hỏi. Ủa, tụi mày làm gì mà nửa đêm kéo nhau tới đây gào ầm lên thế? Bị điên hả? Con Tầm ngạc nhiên ngơ ngác hỏi. Tụi con nghe tiếng bà hét trên này nên mới chạy lên. Ông không nghe thấy sao? Ông Chiên giờ mới ngẩn ra ngoái đầu nhìn vào phòng. Dưới ánh đèn mà đám người ở mang theo, ông ta cũng phải giật mình nuốt nước bọt khi thấy vợ ngồi khoanh chân dưới đất. Tay bế đứa con trai đưa qua đưa lại như đang ru, miệng lẩm bẩm những lời không nghe rõ với vẻ mặt bần thần như người đã mất hết hồn vía. Đám người ở hoang mang chạy vào, còn riêng ông Chiên chỉ đứng yên chết chân tại chỗ vì chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Rõ ràng vợ ông đã xảy ra chuyện gì đó nhưng ông ta lại chẳng hề hay biết. Nếu mấy con người làm không chạy lên đập cửa thì ông ta vẫn còn ngủ say như chết. Con Tầm lúc ấy chạy vào đỡ bà chủ gọi. Bà ơi, bà làm sao thế này? Bà đang làm gì vậy? Cả đám hoảng hốt gọi thế nào mụ Trên cũng không tỉnh táo lại. Vẫn chỉ ôm khư khư đứa bé trên tay, miệng nói khẽ khẽ. Con trai của mẹ, con ngủ ngoan nhé. Con ngủ ngoan nhé. Con của mẹ, con là con của mẹ. Tầm và mấy con kia cũng chợt sững người khi nhìn vào đứa bé trên tay bà chủ. Một đứa ấp úng nói. Này Tầm ơi, cậu chủ sao lại ở đây? Đó cũng là câu hỏi mà con Tầm đang nghĩ tới. Nhưng tạm bỏ qua chuyện này trước đã. Phải gọi bà Chiên dậy thì mới hỏi cho ra nhẽ được. Bà ơi, bà đưa cậu chủ con bé cho. Bà lên giường nằm nghỉ đi. Tầm đưa tay định bế lấy đứa bé nhưng bất ngờ bị mụ giật lại. Mụ lườm nó một cái bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ rồi chửi. Mày cút ra, tao phải bế con của tao. Nói xong mụ tiếp tục âu yếm đứa trẻ. Con ngoan của mẹ, mẹ là mẹ của con, mẹ là mẹ của con. Thái độ của mụ Chiên có gì đó hết sức kỳ dị, kể cả lời nói cho đến ánh mắt. Khiến cho đứa nào bên cạnh cũng phải sợn hết cả da gà, không dám làm gì thêm. Chúng nhìn nhau hoang mang, chẳng biết phải làm thế nào. Ông Chiên sau khi định thần được một chút thì mới tiến tới hỏi. Bà ấy làm sao vậy? Mấy đứa người làm ngẩng đầu lên nhìn ông chủ mà lắc đầu, tỏ ra không biết. Cả đám chưa kịp nói thêm tiếng nào thì bất ngờ, có một đứa ngồi cạnh con Tầm đứng thẳng dậy. Chỉ tay thẳng vào mặt mụ Chiên, miệng quát. Ai là con của mày? Hành động và tiếng chửi của con này khiến cả đám một phen thất kinh. Còn chưa kịp phản ứng thì nó đã đổ gục người xuống và bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Ông Chiên bấy giờ chỉ tay vào người nó rồi lắp bắp. Đứa nào nói xem là chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Con Tầm ấp úng. Chúng con không biết thưa ông. Nhưng đích thị là có chuyện lớn rồi. Không hay rồi ông ơi. Hình như bà nhà mình đã làm gì đó rồi hay sao ông ạ? Chuyện gì là chuyện gì? Sao mày lại nói thế? Tầm mau chóng kể lại chuyện nó và mụ Chiên đi tìm thầy và những lời người kia đã nói. Ông Chiên kinh hãi lùi lại, đánh mắt sang nhìn vợ như không thể tin. Miệng mấp máy hoang mang. Trời đất ơi, bà ta đã gây nên chuyện gì rồi cơ chứ? Ngày sáng hôm sau, con Tầm đã thay ông Chiên đi mời người thầy cúng trẻ tuổi kia về. Nó cúi đầu khi gặp người này nói. Thầy ơi, mong thầy bỏ qua cho bà nhà con hôm qua mà ra tay giúp đỡ. Giờ bà ấy cứ thơ thẩn thẩn, không ăn không uống gì cả. Chỉ suốt ngày đòi bế con. Nhưng mà mới sáng nay tự nhiên lại đòi bóp cổ đứa bé rồi bảo là Mày không phải con tao. Chúng con sợ quá thầy ạ. Đối với Tầm mà nói, Nó tuy biết rõ cái tính hống hách của mụ trên, sẵn sàng la mắng chỉ chết bất kỳ ai mà mụ cảm thấy ngứa mắt. Dựa vào cái danh của ông trên, tuy nhiên cũng không hẳn là người xấu, đối với cảm nhận của Tầm thì là như vậy. Cho nên nó đã tự mình tới đây để nhờ sự giúp đỡ thay cho ông chủ của mình. Vị thầy trẻ tuổi nhìn Tầm thở hắt ra một hơi rồi nói: "Thật sự tôi cũng không phải là người thầy chết không cứu, nhưng lúc này có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Nhưng nói không còn trước cơ hội nào thì cũng không phải. Nếu cô đã hạ bản thân mình xuống để cầu xin tôi như vậy, tôi sẽ thử một lần cứu lấy người phụ nữ đó. Nhưng chắc chắn một điều, bà ta vẫn sẽ phải trả giá. Còn giá như thế nào còn tùy vào chính bản thân bà ta. Tôi chỉ có thể giúp được như vậy." Tầm vội gật đầu cảm ơn rồi dẫn thầy đi về nhà của ông bà Chiên. Mới tới nơi và bước vào trong, nhìn thấy đứa trẻ đang được một con người ở bế trên tay. Người này đã quay sang nhìn ông Chiên như thể đã biết trước đây chính là chủ nhà, mặc dù chưa hề được giới thiệu, và phán một câu xanh dần: "Đứa trẻ này là con của ông, nhưng chắc chắn một điều không phải là con của ông cùng với người phụ nữ này." Vị thầy trẻ tuổi giới thiệu mình tên là Quân, vừa nói vừa liếc nhìn sang mụ Chiên. Ông Chiên bấy giờ hoảng hốt hỏi lại như chưa nghe rõ: Cậu nói vậy là có ý gì? Sao con của tôi nhưng lại không phải là của tôi với bà ấy?" Thầy Quân nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng kiên định nói: "Đúng vậy, tôi có thể khẳng định đây không phải là con trai của ông và người phụ nữ này. Mọi thứ phải để tôi mời một người tới đây thì ông chắc chắn sẽ rõ. Người này ông cũng rất quen đấy." Ông Chiên thoáng trầm lặng, nhìn người thanh niên khá trẻ và cả vợ mình rồi nhíu mày. Không hiểu rốt cuộc những lời vừa rồi là có ý gì, thầy Quân nhắc lại: "Tuy nhiên đứa bé chắc chắn vẫn là con trai ruột của ông, nhưng mẹ của nó là một người khác. Ông hiểu ý tôi rồi chứ?" Ông Chiên sững người, miệng bắt đầu há ra rồi cúi mặt xuống đảo qua đảo lại. Mấy con người ở có chút bàn tán, nhưng một lát sau cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Nói thẳng ra thì chuyện ông ta chán vợ rồi đi chơi bời ở bên ngoài ai mà không rõ. Chỉ riêng chuyện ông có con riêng với người khác thì giờ cả đám mới hay. Thầy Quân nhìn sắc mặt của ông chủ nhà rồi nói tiếp: "Nhìn vẻ mặt này chắc hẳn ông cũng đã nghĩ tới ai đó rồi. Ông có thể nói ra được không?" Biết không giấu được nữa, ông Chiên bấy giờ gật đầu nói: "Được. Thực ra tôi có quen một người ở trong làng này, nhưng cách đây không lâu cô ta nói mình sẽ rời đi chỗ khác, không muốn sống ở đây nữa." Thầy Quân hỏi tiếp: "Ông có thể nói rõ hơn được không?" "Chuyện là tôi với người này có gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm, từ đó có qua đêm với nhau nhiều lần, và kết quả là cô ấy mang thai. Thế nhưng khi ấy tôi lại không dám đón nhận đứa trẻ ấy và cả mối quan hệ này, vì tôi và vợ vẫn còn..." Dừng lại một lúc lâu, ông Chiên mới có thể tiếp: "Tất nhiên là tôi không phải hạng chối bỏ con mình. Tôi nói với cô ấy cứ sinh nó ra, tôi sẽ cùng cô ấy âm thầm chăm sóc, không để cho hai mẹ con phải khổ, rồi sau đó mới tính tiếp. Nhưng mà cô ấy không chịu. Chúng tôi không nói chuyện với nhau ít hôm, và đột nhiên cô ấy nói rằng mình sẽ bỏ đi nơi khác, tự mình nuôi con. Tôi ngăn lại thì cô ấy nói không thể một mình có chữa mà sống tiếp ở đây được." Thầy Quân thở dài nói: "Nếu phận thì ông cũng là người có lỗi rất lớn trong chuyện này. Lý do vì sao ông không thể công khai mọi việc tôi cũng hiểu. Chuyện có con riêng bên ngoài dù gì cũng không phải là việc đúng đắn, nhưng hình như còn có lý do khác nữa thì phải." Ông Chiên gật đầu: "Đúng vậy, cậu nói rất đúng, là do tôi không tốt. Nói thật thì nếu tôi công khai và đưa cô ấy về cũng không ai dám nói gì. Thời này chuyện đàn ông có vợ lẽ cũng không hẳn là chuyện sai trái. Nhưng mà tôi không dám vì sợ người đời gièm pha, ảnh hưởng tới việc làm ăn. Lý do là như vậy." Nói tới đây ông Chiên im lặng, bất ngờ nghĩ tới chuyện gì, liền nhìn người trẻ tuổi mà hỏi cực kỳ hoang mang: Không, chẳng lẽ cậu nói đứa trẻ này là con của tôi với cô ấy? Sao lại có chuyện như thế được?" Thầy Quân nhìn người phụ nữ ngồi bệt dưới nền nhà với vẻ nhếch nhác, đầu tóc rũ rượi. Bà ta còn đang trườn bò đào khắp nơi, miệng luyến thoáng tìm đứa con rồi nói. Chuyện đó phải để chính miệng của bà ấy nói ra. Ông Chiên nuốt nước miếng nhìn vợ mình, người run lên bần bật vì cảm giác không lành. Thầy Quân bấy giờ nhìn mụ Chiên rồi nói. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của bà. Sống được qua hôm nay hay không tùy thuộc vào lựa chọn của bà. Dứt lời, thầy Quân dặn người làm chuẩn bị cho mình một sợi dây thừng và các thứ đồ cần thiết. Sau đó mới trói bà ta vào thành giường, miệng ngậm một tấm vải đỏ do thầy mang theo. Mụ Chiên mới đầu bị trói chặt thì có chút phản kháng, nhưng chỉ cần nhìn thấy đứa bé là lập tức dịu trở lại, ngồi yên không hề có hành động nào nữa. Không chờ đợi thêm, thầy Quân cũng bắt đầu niệm chú, miệng đọc khẩu quyết khe khẽ trong miệng. Những lời nói khó hiểu dù có ai nghe được cũng không thể hiểu nó có ý nghĩa gì. Theo từng lời của thầy, mụ Chiên bắt đầu có phản ứng. Bà ta nhăn nhó mặt mày, miệng cắn chặt vào cái khăn màu đỏ, khiến cho nó như muốn rách ra. Người vùng vẫy cố thoát ra khỏi sợi dây. Tiếng cầm rú vang lên từ bên trong cổ họng, nghe vô cùng kinh dị. Không chỉ vậy, con Tầm và kể cả những người có mặt tại đây ngoại trừ thầy Quân đều phải tỏ ra khiếp vía, vì nhìn thấy đôi mắt của mụ liên tục long lên. Nó trợn ngược đến mức chỉ còn lại lòng trắng, nhưng vẫn có cảm giác là không muốn dừng lại, tưởng như đã sắp bật cả ra ngoài. Tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở mức có hai dòng máu đỏ tràn ra từ khóe mắt rồi chảy xuống. Cũng là lúc đôi mắt của mụ ta trở lại bình thường, trong tiếng gầm rú như thể đang rất đau đớn. Ai cũng hiểu mụ Trên đang phải trải qua một cơn đau vô cùng khủng khiếp, được thể hiện qua ánh mắt, qua biểu hiện ở trên gương mặt. Một cơn đau mà ít ai có thể tự mình cảm nhận được. Chờ cho tiếng gầm của mụ kết thúc, thầy Quân nói. Tháo khăn cho bà ấy ra, chúng ta cùng nghe xem bà ấy sẽ nói ra điều gì. Con Tầm liền bước tới tháo cái khăn trong miệng bà chủ ra. Mụ Chiên thở hồng hộc đảo mắt nhìn khắp chung quanh, nhưng ánh mắt đã trở nên bình thường, chứ không còn như kẻ đã mất hết hồn vía như từ đêm qua tới giờ nữa. Thầy Quân cất giọng bảo. Bà cảm thấy thế nào? Rất đau đớn có phải không? Nỗi đau này bà có muốn cảm nhận thêm một lần nào nữa hay không? Mụ Chiên lắc đầu trong bộ dạng cực kỳ thê thảm, hai dòng máu vẫn rỉ ra từ khóe mắt, miệng nói một cách đau đớn. Không, không, làm ơn giúp tôi, làm ơn tha cho tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Thầy Quân gật đầu nhìn bà ta hỏi. Vậy bà đã có thể nói cho tôi và chồng bà, cũng như những người ở đây nghe về việc mà bà đã làm được không? Việc với cô gái đó. Ông Chiên lại nuốt nước bọt chờ đợi, cơ thể run rẩy, mắt chăm chăm nhìn về phía vợ của mình, miệng không nhịn được mà nói. Bà rốt cuộc đã làm cái gì? Chuyện này là như thế nào? Mụ Chiên cắn răng nói trong sự mệt mỏi vì bị cơn đau vừa rồi tra tấn. Ông nghĩ chuyện ông gian díu với con ả đó tôi không biết hả? Tôi biết chứ, biết rất rõ. Chỉ là ban đầu tôi không thèm bận tâm tới. Chỉ cần tôi vẫn được ở lại cái nhà này, ông muốn làm gì thì kệ ông. Thầy Quân cắt ngang. Tôi thấy bà cũng không phải tự nhiên mà biết. Có phải có người đã chỉ điểm hay không? Mụ Trên gật đầu đáp. Đúng vậy, là ông thầy đó. Thật ra lúc đầu tôi tìm tới ông ta là vì mục đích khác. Là mục đích gì? Bà mau nói đi. Là bởi vì tôi muốn có con. Tôi và ông ấy cưới nhau về mãi không có, nên nếu cứ như vậy thì tôi biết rõ mình sẽ không thể ở trong cái nhà này nữa. Cho nên mới tìm tới ông ta để hỏi cách, xem có thể nào có con được hay không. Ông thầy này vừa là thầy cúng cũng vừa là thầy thuốc khá nổi tiếng, cho nên tôi mới tin. Nhưng ông ta bảo là tôi chẳng thể có con được. Tôi nghe vậy thì thất vọng lắm. Nhưng ông ta lại bảo vẫn có cách để tôi có thể tiếp tục cuộc sống tốt đẹp này. Đó chính là giả vờ mang thai. Dừng lại cắn nhẹ răng một cái, mụ ta tiếp tục. Lúc đầu tôi nói rằng có giả vờ như vậy thì cũng sẽ mau chóng bị lộ. Dù sao đứa trẻ cũng phải được sinh ra. Và tôi làm gì có thai thật để mà sinh. Nhưng ông ta lại biết có một người trong làng đã có thai với ông. Chính vì thế nên mới giở trò để có được nó. Ông Trên càng nghe càng sốc, chân đứng không vững được nữa mà khuỵu xuống, miệng lắp bắp. Thế rồi mấy người đã làm gì? Làm gì để đến mức thành ra như ngày hôm nay? Mụ Trên cúi đầu ngập ngừng trả lời. Tôi nghe theo ông ta, tìm tới nhà cô gái đó. Nhưng là vào buổi tối, cho nên không ai biết. Tôi nói với cô ta rằng dù gì ông cũng không muốn công khai nó, mà thân phụ nữ một mình chửa hoang, sống ở đây cũng không được. Và cả việc hoàn cảnh của cô ta nghèo khó, muốn một mình nuôi con cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên tôi mới theo lời ông thầy mà đề nghị cô ta giữ lại đứa con, chờ đến ngày sinh và giao nó cho tôi. Còn tôi thì giả vờ là mình mang thai con của ông. Ông Trên há mồm trợn mắt ú ớ không nói được tiếng nào. Mụ lại tiếp. Tất nhiên để giữ kín chuyện này, tôi đã đưa cô ta tới nơi khác sống ngay trong đêm ấy, sau khi cô ta khóc lóc một hồi rất lâu và đồng ý nghe theo. Cô ta nói dù sao đó cũng là con của ông, dù gì thì đây cũng không phải là việc quá xấu. Chỉ xin sau này được gặp con của mình, tôi cũng đồng ý nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Tôi cũng từ đó báo với ông là mình đã có thai và làm cho thật giống trong suốt khoảng thời gian sau đó. May mắn cho tôi là không bị ai phát hiện. Ông Trên càng nghe càng giận nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Thế rồi sao nữa? Nếu nói như vậy thì tại sao nhà này lại xảy ra những chuyện đáng sợ như thế? Cô ấy nếu đã đồng ý thì hà cớ gì nhà mình lại xảy ra chuyện? Thầy Quân cũng gật đầu. Tuy rằng trong chuyện có quá nửa phần dối trá, nhưng dù sao người phụ nữ kia lại oán hận gia đình này tới mức như thế. Và không ngoài dự đoán của thầy, mụ Trên đã cúi đầu đôi nước mắt, thừa nhận. Là vì tôi quá tin vào lời ông thầy kia mà đã giết luôn cô ấy rồi chôn ở trên ngọn núi. Vì suốt thời gian mang thai, tôi bảo cô ấy sống ở đó cho nên không ai hay biết. Thầy Quân nhắm mắt, dừng lại hơi thở. Mặc dù cũng đã biết một phần nào đó nhưng cũng không thể nhịn được trước sự tàn ác nhẫn tâm của người phụ nữ này. Ông Trên bấy giờ thất kinh bạt vía, chân tay bủn rủn, miệng mấp máy, mãi mới thốt ra được vài chữ. Tại sao? Rốt cuộc lại tại sao? Cô ấy đã đồng ý rồi cơ mà. Tại sao bà còn làm ra cái chuyện như vậy? Mụ Trên cắn răng, ứa nước mắt đáp. Là tại tôi suy nghĩ theo những lời ông ta nói. Rằng nếu cứ để cô ta sống thì sẽ có một ngày cô ta sẽ trở về và nói ra hết sự thật. Khi ấy tôi chắc chắn mất hết tất cả. Vậy cho nên... Ông Trên không còn chịu đựng thêm được nữa. Mắt trợn ngược đổ gục ra sau ngất lịm. Con Tầm và mấy đứa kia phải vội lao lại đỡ. Ông ơi, ông ơi, ông tỉnh lại đi ông. Mụ Trên bấy giờ khóc nức nở khi bản thân còn đang bị trói ở cột nhà. Tôi sai thật rồi, cậu xin mọi người cứu lấy tôi. Bất ngờ khi cả đám còn đang lo cho ông Trên thì có một kẻ đột nhiên đứng phát dậy. Đó là đứa đêm qua cũng có hành động tương tự và chỉ tay vào mặt của mụ mà quát. Giờ đây nó lại tiếp tục có biểu hiện ấy nhưng không dừng lại ở những tiếng quát mà còn lao thẳng lại vị trí của mụ Trên mà túm lấy cổ. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Tại sao mày giết tao? Con Tầm và mấy đứa còn lại hoảng hồn tái xanh cả mặt mày, mãi mới kéo lại hồn vía và lao tới kéo con kia ra. Thả bà chủ ra đi, đừng có làm như vậy. Thả ra, mày làm cái gì thế? Giết người bây giờ. Sức của một đứa con gái bình thường, chân yếu tay mềm, nhưng giờ lại vô cùng cứng rắn. Con Tầm và mấy người có cố thế nào cũng không kéo giãn ra được. Miệng nó liên tục gằn lên. Mày giết tao, mày cũng phải chết. Mày phải chết cùng với tao. Tại sao mày lại làm vậy với tao? Tầm và mấy con kia liên tục la hét, còn mụ Trên chỉ có thể la lên mấy tiếng. Vì bị bóp cổ mạnh đến mức sắp không chịu đựng được nữa. Thả cho tôi. Thầy Quân đứng chắp tay ra sau từ nãy đến giờ không có phản ứng gì. Giờ mới quắc mắt nhìn về phía cột nhà miệng quát. Dừng lại, có ta ở đây. Cô còn dám làm càn hay sao? Con người ở quay phát ra sau nhìn người trẻ tuổi nói. Giọng ồm ồm đầy sự tức giận. Vậy người muốn ta phải dừng lại sao? Người muốn ta phải tha cho con đàn bà độc ác này sao? Đừng có mơ, hôm nay bà ta phải chết. Thấy tình hình không thể dùng lời nói để giải quyết, thầy Quân rút ra lá bùa kẹp giữa hai ngón tay, nhắm mắt lại và tiếp tục đọc chú. Cuối cùng hét lên một tiếng: dừng lại ngay cho ta! Lời thầy vừa dứt cũng là khoảnh khắc Mụ Chiên đứng ở giữa bờ vực sinh tử. Chỉ cần thêm một cái chớp mắt nữa thôi, chắc chắn mụ sẽ chết. Tuy nhiên lực siết ở cổ mụ lập tức dừng lại. Con người ở cũng giữ nguyên tư thế. Sức mạnh của nó cũng biến mất ngay lập tức, cho nên bị mấy người khác kéo ra. Mụ Chiên bấy giờ mặt đã trắng bệch, đôi mắt trợn ngược, giờ mới từ từ hạ xuống và trở lại bình thường. Miệng ho khẳng khặc như sắp đứt hơi. Sau một phen thống khổ mới có thể bình thường, nhưng tiếp tục bất tỉnh. Có lẽ mọi chuyện cũng đã kết thúc. Linh hồn của người phụ nữ bạc phận cũng thoát khỏi cơ thể của con người ở và chấp nhận đi theo thầy Quân, chờ ngày có thể đầu thai chuyển kiếp, tránh thêm nghiệp sát sanh. Tội ác do Mụ Chiên gây ra cũng mau chóng không thể nằm lại trong bọc mà được người đời biết tới. Dù rằng bà ta còn giữ được cái mạng chứ không giống như tên thầy Pháp kia, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Chính quyền thời ấy cũng mau chóng bắt giữ mụ để định tội. Nhưng khi ấy, mụ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, không còn một chút lý trí của người bình thường nữa, cho nên vẫn để tự do chứ không nhốt lại như những phạm nhân khác. Nói là tự do thế thôi, chứ bà ta nào có được sống tốt đẹp gì. Suốt từ ấy cho tới tận sau này, người dân trong làng dần quen với việc một người đàn bà suốt ngày cứ thơ thẩn, đến lúc điên cuồng chạy khắp nơi, miệng la hét tìm con. Con của tôi, trả con lại cho tôi, nó là con của tôi mà. Ông Trên nhìn thấy người từng đầu ấp tay gối với mình rơi vào cảnh điên điên dại dại, cũng không khỏi đau lòng. Tuy nhiên bản thân cũng chẳng có cách nào cứu vãn mọi chuyện. Chính ông cũng đang phải trả giá với nỗi dằn vặt, chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai. Giả như ông không tự phụ vào bản thân mình và sự giàu có, tiền tài vật chất. Giả như ông không bị chán nản trước việc vợ chồng mãi không có con mà lại đi giao du ở bên ngoài, cũng từ đó gián tiếp và cả trực tiếp làm hại một người. Nói trắng ra chẳng phải ông chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc hay sao? Giả như ông tỉnh táo hơn, cùng người vợ của mình vượt qua những khó khăn của cuộc sống, có lẽ tính cách của bà Chiên cũng không trở nên ngang ngược cho đến mức tàn bạo như vậy. Nỗi đau và sự hối hận cũng vì thế mà càng trở nên chồng chất, không cách nào có thể hóa giải, và không có bất kỳ hai chữ giá như nào có thể xuất hiện ở trên thế gian này. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và mời tất cả quý vị hãy ghé vào fanpage của kênh Nhà Ma để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy mà Thuận đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi nhé. Hy vọng rằng quý vị hãy dành thời gian một chút để tìm hiểu về các dòng sản phẩm này. Nó rất là đẹp, lại có giá trị về tâm linh, đặc biệt là nó giúp thu hút may mắn và tài lộc tới cho bản thân. Hy vọng quý vị hãy cùng tìm hiểu nhé. Và nếu được, mong quý vị hãy ủng hộ cho Duy Thuận cùng ekip một vài sản phẩm nào đó tùy vào sự tìm hiểu cũng như tài chính của quý vị. Và các sản phẩm nó cũng không có đắt, khá là rẻ thôi, nhưng nó lại có một cái giá trị về tâm linh rất là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị.